không giống như bị bắt cầm tù ở cái kia nhỏ hẹp trong viện, hắn chưa khôi phục, tương lai phảng phất không thấy thiên nhật, liền thoáng quý một ít linh gạo đều phải nàng một phân một hào tính toán tỉ mỉ, cũng không sẽ như đảo vong trên đường. Những cái đó thời khắc bao phủ lên đỉnh đầu bóng ma bị bắt đưa bọn họ tách ra, thời khắc thừa nhận khả năng mất đi lẫn nhau xẻo tâm chi đau. Hắn không hề là nho nhỏ lòng, hắn rốt cuộc có cho nàng hạnh phúc năng lực. Mục Loan Loan cũng không rảnh lo cái gì thẹn thùng, ôm cổ hắn, hôn hôn hắn má lún đồng tiền. Cực khổ sẽ không đưa bọn họ chia lịa, chỉ biết tạo hình bọn họ tình yêu. Nàng vẫn luôn khắc sâu tin tưởng điểm này. Cái thứ nhất đưa ra phải rời khỏi ý pháp chính là Hải Cửu cùng Hải Tây Trạch bọn họ. Hải Nhận nói thu được nhân ngư quốc nội một ít tin tức, yêu cầu chạy nhanh chạy trở về xử lý. Hải Tây Trạch tình huống cũng hảo rất nhiều, trên người hắn nguyền rủa đại bộ phận đều là ma vật. Ở Mục Loan Loan hai lần quang dịch cùng một ít đan dược hiệu quả hạ giảm bớt non nửa, cũng không có gì đáng ngại, vốn dĩ hắn đã sớm tưởng rời đi, chỉ là Hải Cửu vẫn luôn muốn chờ Mục Loan Loan tỉnh lại. Nếu ngày hôm qua gặp được, hiện tại đến cũng không có gì tất yếu tiếp tục lưu tại nơi này. Ngươi phải đối hắn tốt một chút. Chỉ là đến lúc này, Hải Cửu vẫn là có chút khẩu thị tâm phi, nàng đối Mục Loan Loan nói, bằng không như vậy ưu tú lòng, ta chính là thực thích muốn cướp lại đây. Đã hôn chín biết nàng ý tứ là các ngươi nhất định phải hảo hảo ở chung đầu bạc đến lão cửu huynh. Nhưng Mục Loan Loan còn không rõ lắm, nàng cho rằng Hải Cửu ở khiêu khích nàng, đối mặt một cái đối chính mình phu quân khả năng có chút ý tưởng tuyệt thế mỹ nhân, Mục Loan Loan thái độ cũng khó được cường ngạnh vài phần, ta sẽ hảo hảo đối ta long. Nàng cắn trọng ta này hai chữ, nghe cách đó không xa mỗ long bên thai đỏ lên, đáy lòng nảy lên dòng nước ấm, thậm chí có điểm hoảng hốt tưởng. Nguyên lai phu nhân cũng là sẽ ghen a, hảo đáng yêu. Hải Cửu nhướng mày, còn muốn nói cái gì, một bên Cửu Khuynh nhìn không được, đẩy nàng cánh tay, hảo ngươi đi nhanh đi. Hừ, ta biết các ngươi nhận thức lâu, ngươi liền không giúp ta. Hải Cửu giận dỗi xoay người, lược hạ tàn nhẫn lời nói, lần sau đừng tới đáy biển tìm ta, ta sẽ không lý ngươi. Cửu Khuynh, ở Hải Tây Trạch bọn họ nhóm đầu tiên rời đi sau, lục tục có ma vật cùng chiến sĩ rời đi. Phong là ở ngày hôm sau ban đêm đi, hắn rời đi thời điểm không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là giống như tới khi giống nhau, lặng yên không một tiếng động rời đi. Thậm chí, bởi vì hắn lúc ấy là cùng Long Vu đại quân cùng nhau đến, Mục Loan Loan cũng không biết hắn đã từng đã tới. Hắn cùng tên của hắn giống nhau, như là một đạo ôn nhu phong. Chờ đến ngày thứ ba, liền Trần Thúc bọn họ cũng muốn đi lạp. Cửu Khuynh cười hỏi Mục Loan Loan muốn hay không hiện tại cùng bọn họ cùng nhau rời đi, về sau yêu tộc liền cùng nàng nhà mẹ đẻ giống nhau, không bằng hiện tại xuất giá phía trước về nhà mẹ đẻ trụ thượng một đoạn, lượng một lượng tương lai phu quân. Mục Loan Loan dở khóc dở cười cự tuyệt, Long Tiên Sinh nói, vực sâu bên này có rất nhiều đối manh manh niết bàn đồ tốt, lại manh manh một lần nữa hóa thành trứng phượng hoàng phía trước, bọn họ đều phải ngốc tại nơi này. Hào đi! Cửu Khuynh lặng lẽ đem Mục Loan Loan kéo đến một bên, đem một cái đồ vật nhét ở nàng trong tay, nhỏ giọng nói, Long tộc có điểm hung tàn, cái này thực dùng được, ngươi lưu trữ. Mục Loan Loan túi đầu nhìn mắt trong tay cái kia cái hộp nhỏ, đột nhiên không muốn biết bên trong chính là thứ gì. Chương 121 phiên ngoại 1, đại hôn, 4. Nhìn theo Hoa Thẩm cùng Cửu Khuynh bọn họ rời đi sau. Mục Loan Loan vận tốc ánh sáng đem Cửu Khuynh cho nàng cái kia cái hộp nhỏ cất vào giới tử không gian, trang xong còn cảm thấy tay có điểm nóng lên. Mỗ Long một bộ màu nguyệt bạch cẩm y rìa, hơi có chút giấm vị chiều nàng bên này đi tới. Kỳ thật hắn vẫn luôn đối Cửu Khuynh lúc trước ngăn trở một chút hắn mang Mục Loan Loan đi sự tình canh cánh trong lòng, câu kia ta thực thích nàng cũng vẫn luôn không có quên. Cứ việc trong lòng minh bạch, các nàng không có khả năng có cái gì, cũng biết chính mình hành vi thật sự thực gấu trĩ. Nhưng hắn vẫn là khống chế không được. Đại trưởng nắm lấy Mục Loan Loan tay, Long Tiên Sinh cảm giác hắn tiểu phu nhân hôm nay sắc mặt phá lệ hồng, dương mắt nhìn hắn thời điểm, mang theo vài phần không biết làm sao. Phu nhân, hắn trong lòng hình như có sợ cảm, áp xuống bên môi không tự giác giơ lên độ cung, bọn họ đi xa. Ân. Mục Loan Loan ứng hạ, hồi nắm lấy hắn. Tầm mắt chạm đến nàng bên mái bị gió lạnh thổi loạn phát. Long Tiên Sinh duỗi tay giúp nàng sửa sang lại hảo, thanh âm mang theo ấm áp, chúng ta trở về nhìn xem Vũ Nhi đi. Hảo. Nàng đối thượng hắn màu đen đôi mắt, cong cong khỏe môi. Lão phụ thân mỗi ngày đều sẽ lộng một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật đầu vì hắn, đại mao đoàn so với phía trước hảo không ít, so với phía trước nàng thoạt nhìn thời điểm rút nhỏ một ít, sinh mệnh hơi thở cũng cường một ít. Chờ đợi manh manh nhật tử, trừ bỏ xử lý một ít đại chiến sau sự tình, một người một con rồng liền cơ hồ toàn bộ thời gian đều nị ở bên nhau. Đại bộ phận thời gian cũng chỉ là ngồi ở cùng nhau tu luyện. Nàng hiện tại thân thể xem như linh vật, có phía trước kinh nghiệm, thực thuận lợi đã đột phá tầm giai, thậm chí thần thức cũng dẫn đường ra một ít. Bất quá! Mục Loan Loan hơi có chút bất lực cảm giác những cái đó giống thủy triều giống nhau bao vây lấy nàng thần thức, trận mắt liền có thể thấy đối diện Long Tiên Sinh hỗn loạn ẩn nhẫn tầm mắt, chạm đến nàng lúc sau liền lập tức làm bộ giống nhau nhắm lại. Nói tốt giáo nàng tu luyện thần thức đâu? Này một bộ! Biểu tình là tưởng nháo loại nào? Hắn thần thức cũng nhào nhào dính dính quấn lấy nàng kia nhỏ yếu vài sợi thần thức không bỏ, dựng lên nàng còn không có trước chịu không nổi đâu, kia long trên trán liền chảy ra tế tế mật mật mồ hôi, chạy xuống hạ lược thâm hốc mắt. Long Tiên Sinh Mục Loan Loan đầu có điểm vựng, ngạnh chống đứng lên, có điểm lung lay ngồi vào hắn bên cạnh người, ta có điểm mệt mỏi. Nàng hơi thở liền tại bên người, long cũng không tiếp tục làm bộ tu luyện, đột nhiên mở mắt ra, cánh tay dài đem nàng kéo gần trong lòng ngực. Đem thần thức thu trở về, khắc chế hôn hôn nàng ngôi. Còn có mười mấy ngày. Lại nhẫn mại mười mấy ngày. Mục Loan Loan xem hắn bá đạo bắt đầu ẩn nhẫn xong việc, vốn đang cho rằng sẽ có một cái hôn sâu gì đó. Kỳ thật mấy ngày nay nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, tuy rằng đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện cùng luyện chế một ít cấp thấp đan dược, Long cũng thường xuyên ra cửa, nhưng hai người ngẫu nhiên vẫn là sẽ cùng nhau ngủ thượng như vậy một hai lần. Sau đó, cái gì cũng chưa phát sinh. Đôi khi, có thể cảm giác được kia long đã sắp nhịn không được, nhưng nàng cũng có chút ngượng ngùng chủ động nói, kia long lại tổng ở trêu chọc nàng lúc sau, ở nhất ái mỗi thời điểm kịp thời phanh lại, sau đó dùng một loại lại tha cho ngươi mấy ngày bá tổng ánh mắt xem nàng, làm nàng xả hơi rất nhiều lại có điểm sợ hãi. Tổng cảm giác về sau sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Liên tỉ như hiện tại, long tiên sinh hồng bên hai, đi nàng vài khẩu, sau đó đem nàng ôm lên, phóng tới trên giường, thế nàng cởi giày vớ, sau đó đem người nhét vào trong chăn, dịch ở bên giác, ngủ. Mục Loan Loan. Nàng chế trụ cổ tay của hắn, ta lãnh. Long xem xét nàng vài mắt, thậm chí ở dùng pháp thuật đem phòng làm ấm một chút cùng ở cùng nàng cùng nhau dán ngủ chi gian tả hữu lắc lư. Mục Loan Loan hướng trong lăn hai vòng, xúc xúc chăn, vỗ vỗ, cũng không nói lời nào, liền như vậy xem hắn. Một lát sau, giường đệm đi xuống lại sụp đổ một ít, Long Tiên Sinh ôm lấy nàng, âm cuối kéo nhẹ nhẹ sủng nịch, ấm áp sao. Mục Loan Loan đem đầu để ở ngực hắn, hảo chút. Nàng ở trong lòng ngực hắn điều chỉnh một chút tư thế, cảm thụ được so bên ngoài ấm thượng không ít độ ấm, nghe hắn có chút không quá tự nhiên hô hấp, nhắm hai mắt chậm rãi đã ngủ, ai làm này lòng phía trước trêu chọc nàng, nàng cũng muốn trêu chọc trở về. Nàng là ngủ rồi. Long Tiên Sinh xác thật là có điểm thủy thâm hỏa. Nhiệt, cả người đều không quá thích hợp. Khó chịu, thưởng phu nhân sơ sờ. Long ủy khuất. Hắn khắc chế hôn môi cái chán của nàng, thẳng đến đêm đã khuya, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh một ít, sâu kín lại bất đắc dĩ thở dài. Chờ một chút. Chờ đến bãi đường lúc sau, hắn liền muốn cắn nàng môi cùng nàng lập khế ước, đến lúc đó liền tính nàng khóc, cũng tuyệt đối không mềm lòng. Long Ba tổng ý đồ cường đoạt hảo lấy tiên sinh, hung tận tưởng, đồng thời động tác mềm nhẹ đem bị Mục Loan Loan tránh ra một ít góc chăn dịch hảo. Đảo mắt, bọn họ liền ở y pháp dừng lại hơn phân nửa tháng. Long đi ra ngoài, hắn hiện tại thực lực rất mạnh, xúc địa thành thốn, lui tới các địa phương cũng không cần vài phút, Mục Loan Loan lười đến chạy, liền ngốc tại y pháp bồi manh manh. Thực lực của nàng khôi phục tới rồi nguyên bản năm thành, có lẽ là bởi vì thân là một linh thân thể nguyên nhân. Đào tạo linh thực so với phía trước nhanh rất nhiều. Y pháp lại là một cái trời nắng, bên ngoài dương quang dần dần rơi xuống, đêm này gian không lớn nhà ở chiếu thành màu cam hồng, đan lô nội dược hương phiêu tán khai, Mục Loan Loan đem mới vừa luyện tốt tam giai đan dược thu vào bình ngọc, vốn định đi trước một lần nhàn tình các đem đan dược cấp chỉ yên, lại ở bước ra bước chân thời điểm nghe được rắc rắc thanh âm. Nàng nghĩ tới cái gì? Xoay người. Nhìn đến kia gần mấy ngày nay trở nên càng ngày càng nhỏ kết giới nội sở hữu ngọn lửa đều dập tắt, từ trung gian vỡ ra một đạo phùng, lộ ra nội bộ một cái không lớn màu trắng ngà trứng phượng hoàng. Là manh manh. Mục Loan Loan lập tức dừng bước, đem bình ngọc thu hảo, đi đến kia viên trứng phượng hoàng trước. Manh manh quanh thân đều còn có một tầng hơi mỏng phù hỏa, Mục Loan Loan vươn tay, có điểm không dám đi sờ. Đừng chạm vào. Phía sau truyền đến lược nôn nóng thanh âm, Mục Loan Loan trên tay một trọng, bị vội vàng gấp trở về Long Tiên Sinh kéo đến mặt sau. Nàng đã đối người này xuất quỷ nhập thần hoàn toàn thích ứng, lập tức nói, làm sao vậy? Long Tiên Sinh tinh tế nhìn tay nàng, xác định không có chuyện mới nhu hòa hạ mặt mày, thân thể của ngươi thực yếu ớt, không thể đụng vào đến này đó ngọn lửa. Nói xong hắn đi đến trứng phượng hoàng trước, đại trưởng đem so dưa hấu lớn hơn không được bao nhiêu trứng phượng hoàng cấp cầm lên, thon dài trắng non ngón tay thượng không có bất luận cái gì bị bỏng cháy dấu vết. Mục Loan Loan. Long Tiên Sinh xem nàng hơi có chút một lời khó nói hết biểu tình, còn giải thích một phen, ta thân thể cường hãn, sẽ không có việc gì. Mục Loan Loan. Nàng quyết định nhảy qua vấn đề này, manh manh khi nào có thể ấp ra tới đâu. Long Tiên Sinh một cái tay khác sờ sờ chân bóng trứng phượng hoàng, vận khí tốt nói mấy tháng liền có thể. Hán giọng nói rơi xuống, liền cảm thấy trong tay nhi tử giật giật, đen nhánh con ngươi vui vẻ sáng lên tiểu tinh tinh, mặt mày tràn ra tươi cười, nhìn phía Mục Loan Loan, manh vũ động. Mục Loan Loan vẫn là lần đầu tiên thấy này Long như vậy rõ ràng lộ ra ngoài vui sướng, nhìn trong tay hắn kia quả trứng, chanh, nàng cũng tưởng sờ sờ manh manh. Mấy ngày nay mỗi lần nghĩ đến lúc trước manh manh cho rằng chính mình sắp chết, che ở nàng trước mặt, gần như bị cắn đứt nửa cái thân thể, kêu nàng mẫu thân, nàng liền chua xót. Cũng may Long là cái cẩn thận, đầu lưỡi hàm chứa tên nàng, niệm ra tới lưu luyến cực kỳ, phu nhân, ngươi tưởng sờ sờ manh vũ sao. Mục Loan Loan dùng sức gật gật đầu, thấy kia Long cong lạnh lùng mặt mày, đem trứng phượng hoàng thượng bao phủ một tầng nhợt nhạt quan màng, cẩn thận kéo nhét vào nàng trong lòng ngực. Mục Loan Loan duỗi tay sờ sờ, mặt trên bóng loáng thực, ngẫu nhiên có thể nhận thấy được hơi hơi rung động, là tồn tại trứng phượng hoàng. Là không có trở ngại manh manh. Manh manh thành công niết bàn, đại bộ phận đan dược cũng luyện hảo, khoảng cách đại hôn nhật tử cũng gần, bọn họ liền không lại tiếp tục ngốc tại y hề pháp thành. Trước khi đi tìm được Trì Yên cáo biệt, Trì Yên người này quặng cũ é, ngày thường cũng không có gì ma vật tới, nhưng nàng cũng mừng rỡ tự tại, bất quá này mấy tháng hơi chút thích đứng một ít có bằng hữu nhật tử, ngẫu nhiên cũng cùng Mục Loan Loan cùng nhau đến thành thị chợ hoặc là đi địa phương khác đi dạo, hiện tại bọn họ phải đi, nhưng thật ra phi thường không tha. Nhưng nàng nhìn Mục Loan Loan cẩn thận đem hồng nhạt gấm vóc làm thành tiểu chăn khóa lại đại bạch trứng phượng hoàng thượng, vẫn là nhịn không được nói. Ta nhớ rõ manh manh không phải tiểu cô nương đi. Một bên Long Tiên Sinh thực đạm nhiên nhìn lướt qua Trì Yên, tựa hồ không cảm thấy manh manh dùng hồng nhạt tơ lụa làm chăn có cái gì không ổn. Mục Loan Loan nắm thật chặt manh manh tiểu chăn, thần sắc tự nhiên, đúng vậy. Trì Yên. Thảm, Loan Loan bị độc hại, hiện tại thẩm mỹ cũng trở nên kỳ quái, cư nhiên không cảm thấy truy đá quý hồng nhạt tơ lụa có vấn đề. Trì Yên nghĩ nghĩ. Dứt khoát lại tắt hai bộ váy áo ở phía trước chuẩn bị tốt muốn tặng cho Mục Loan Loan túi càn khôn, đưa cho nàng, thật sự không suy xét khi ta tiểu sư muội. Mục Loan Loan không có chống đẩy Trì Yên tiểu lễ vật, chiều nàng cười cười, vẫn là tính. Ở chuyển sinh sau không lâu, Mục Loan Loan gặp được đặc thù sinh mệnh liên minh thủ lĩnh, đó là cái thực đáng yêu, giúp bọn họ rất nhiều lão nhân, nhìn thấy nàng sau toát ra muốn bái sư ý tưởng. Nhưng hắn hy vọng có thể đem Mục Loan Loan mang theo trên người một đoạn thời gian, khả năng yêu cầu 3 năm 10 năm. Kia Long Tử thấy thủ lĩnh sau, liền vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào. Hắn biết, bọn họ thiếu hắn rất lớn nhân tình. Hơn nữa bái sư đối phu nhân tới nói, chỉ có chỗ tốt, hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng nắm giữ kỹ xảo đều là như thế nào vận dụng Long Đuôi, như thế nào sử dụng Long Giác, đối luyện đan có biết một vài, khá vậy hiểu được không nhiều lắm. Là so ra kém thủ lĩnh. Cho nên, hắn muốn làm nàng chính mình lựa chọn, hắn có thể chờ. 3 năm 10 năm tính cái gì? Chẳng sợ tam sinh năm thế, hắn cũng có thể chờ. Ở Mục Loan Loan được rồi bái sư lễ thời điểm, hắn an tính lại cô đơn đứng ở trong một góc lặng lẽ xem nàng. Hắn tưởng, có lẽ bọn họ muốn tách ra. Cho nên đương Mục Loan Loan đi đến hắn bên người, vãn trụ hắn cánh tay. Cười nói chính mình chỉ là thành thủ lĩnh đệ tử ký danh, không cần đi theo hắn hồi đặc thù sinh mệnh liên minh thời điểm, vẫn là ném Long hồng hốc mắt. Thật sự là quá tốt. Hắn biết chính mình rất ném Long, nhưng vẫn là không nhịn xuống, ở cái kia trợ giúp bọn họ rất nhiều lại tiếc nuối mất đi thân truyền đệ tử thủ lĩnh trước mặt, hôn hôn nàng, nhưng đem thủ lĩnh cấp khí đổ. Nghĩ vậy nhi, Mục Loan Loan còn có chút muốn cười, chờ đại hôn qua đi, chúng ta sẽ đi sư tôn chỗ đó bái phỏng. Long tiên sinh nhẹ nhàng bắt tay đáp ở nàng trên vai, mệt mỏi đi, ta ôm đi. Chí Yên có điểm chịu không nổi, xua xua tay, môi đi câu lên, đi thôi chạy nhanh đi. Nàng cũng thật không nghĩ thấy này hai người tú ân ái. Mục Loan Loan chiều nàng phất phất tay, tiếp theo nháy mắt, liền biến mất ở Chí Yên trong tầm mắt. Chí Yên không lại tiếp tục cười, ngẩng đầu nhìn mắt tiếp tục một lát liền mây đen trải rộng không trung, bất đắc dĩ xách một tiếng. Ta liền biết, y dị pháp thành nơi nào sẽ có liên tục trong thời điểm, thuần túy chỉ là bởi vì cái kia long, không nghĩ làm hắn phu nhân vẫn luôn đối mặt màu xám không trung. Hắn tử chính mình nơi này đổi đi rồi như vậy thật tốt đồ vật, thường thường ngày thứ hai biến trở về xuất hiện ở Mục Loan Loan trên người. Bất quá hắn trước nay cũng không nói, thật là biệt níu. Đông tuyết hạ xuống, Chỉ Yên không lại tiếp tục tưởng bọn họ, xoay người vào Nhàn Tình Các. Mục Loan Loan thực mau liền theo Long Tiên Sinh đi tới Tân Gia. Nàng vốn dĩ cho rằng sẽ là Long Tộc Đô Thành, nhưng mở mắt ra, thấy lại là kia tòa gần như bị hoàn toàn cải tạo tiểu đảo. Nguyên bản nhà gỗ nhỏ bị thay thế được, biến thành một tòa rất lớn sân, so với phía trước ở phủ đệ muốn lớn hơn rất nhiều lần, điêu khắc cũng thực dụng tâm, thoạt nhìn thực tân, phong cách cùng đô thành những cái đó đều không giống nhau, có hảo chút tầng, rất có một ít hiện đại cảm giác. Đến Tân Gia, Long Tiên Sinh ở nàng nhĩ sườn nhẹ nhàng nói, Mục Loan Loan có điểm cảm động, cho nên, kia long phía trước ngẫu nhiên biến mất thật lâu, chính là chạy đến bên này kiến phòng ở sao. Hơn nữa nàng thật sự không nghĩ nói, những cái đó treo ở bên ngoài đỏ thấm đèn lồng cùng gần như dán mãn tường hỉ thật sự có điểm khó coi. Chương 122 phiên ngoại 1, đại hôn, xong. Long tiên sinh lôi kéo tay nàng, đẩy ra đại môn. Bên trong so bên ngoài thoạt nhìn còn muốn xinh đẹp, mỗi một chỗ đều giống như thực xa lạ, lại giống như dừng lại bọn họ đã từng sinh hoạt qua dấu vết. Này phiến là linh điển. Phu nhân có thể ở chỗ này loại một ít linh thực. Không cần mỗi lần đều như vậy vất vả một lần nữa đào tạo. Đây là ánh mặt trời thực tốt sân. Bên trong còn phóng một cái rất lớn ghế nằm, phía trước xe lăn cũng không ném. Đến lúc đó nếu phu nhân tưởng, liền có thể cùng Long cùng nhau ở trong sân phơi nắng. Bên này là so với phía trước lớn hơn nhiều phòng. Ấm giường ngọc cũng so với phía trước kia một trường lớn hơn nhiều, màn che đổi thành tân, màu đỏ rực, thực vui mừng. Đây là ta thư phòng. Đi phía trước đi một ít chính là phòng luyện đan. Mỗ Long tiểu biên độ nhìn mắt Mục Loan Loan, thấy nàng thần sắc tự nhiên, lặng lẽ cong cong môi, Long mới sẽ không thừa nhận là tưởng về sau cùng phu nhân cùng nhau tu luyện mới như vậy thiết kế. Hắn rời đi tầm mắt, bước đi sung sướng, giống một cái ngượng ngùng lại đắc ý cùng thâm ái cô nương bày ra chính mình bảo vật đại Nam Hải. Mục Loan Loan tùy ý hắn lôi kéo chính mình, từ cửa phô, cục đá phùng đều bị rửa sạch sạch sẽ bậc thang. Một đường bước chân nhẹ nhàng dạo xong rồi toàn bộ Tân Gia. Mỗi một chỗ đều thực dụng tâm, ngay cả tầm mắt ngẫu nhiên đảo qua góc, cũng sẽ không thực buồn thẻ, điểm xuyết một ít không biết tên đóa hoa cùng thực vật, thậm chí ở một ít thiết kế tinh xảo chỗ rẽ, còn điểm xuyết ánh vàng rực rỡ, sáng lấp lánh đa quý. Là Long tiên sinh phẩm vị. Xem lâu rồi, thế nhưng cũng còn khá xinh đẹp. Đây là hắn cho nàng, một tòa tứ bất tượng đồng thoại lâu đài. Này gian là manh vũ phòng. Long tiên sinh lôi kéo nàng, từ chế đầy màu đỏ rực cẩm lụa cùng giải rác đá quý hôn phòng hướng trong đi rồi hai bước, đẩy ra một phiến cửa nhỏ. Mục Loan Loan đối với mãn nhà ở hồng nhạt trang trí lâm vào trầm mặc, nhìn Long tiên sinh đem vẫn là một quả trứng manh manh đặt ở giường trung gian. Ta thiết trí trận pháp, căn phòng này linh lực thực đầy đủ, hơn nữa độ ấm cũng thực thích hợp. Hắn có chút thẹn thùng chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hô nàng một tiếng, lược bỡn cợt nhìn nàng, phu nhân. Bên cạnh còn có một gian. Này đối Long tới nói, đã là phi thường trắng ra ám chỉ. Mục Loan Loan cũng nghe đã hiểu, mặt nàng có điểm hồng, hàm hồ nói, ân. Về sau có thể sử dụng thượng sao? Long tiên sinh cắn môi dưới, lôi kéo tay nàng, nghiêm túc hỏi. Mục Loan Loan. Ứng, hẳn là đi. Hắn về phía trước những người, ở nàng sườn mặt hôn hôn, môi cỏ qua nàng bên hai, mang theo tê dại xúc cảm, Long. Chờ phu nhân. Mục Loan Loan bên thai có điểm nhiệt, có điểm ngoài ý muốn hắn hôm nay khó được chủ động, ân. Long tiên sinh khẽ cười một tiếng, đem người vòng ở trong lòng ngực. Mục Loan Loan cũng không kháng cự, vây quanh được hắn eo. Bọn họ hiện tại đã không có gì hảo sợ hãi hảo lo lắng. Cùng người yêu ở bên nhau, thời gian liền sẽ quá thực mau, đảo mắt, liền đã tới rồi đại hôn hai ngày trước. Mục Loan Loan vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ ở trên đảo nhỏ cử hành thành thân nghi thức, còn ở kỳ quái như thế nào Cửu Khuynh bọn họ nói tốt muốn tới còn không có tới, nàng còn muốn cho Cửu Khuynh giúp nàng nhìn xem, Long Tiên Sinh mua kia mấy bộ hỷ phục nào một bộ càng đẹp mắt. Mục Loan Loan đối với mỗ Long chuyên môn đằng ra tới phóng hỷ phục cùng trang sức phòng khó khăn, hỏi Long đâu, hắn liền nói đều rất đẹp, Mục Loan Loan rồi dám thật lâu, cuối cùng không địch lại buồn ngủ ngủ rồi. Chờ nàng ngày hôm sau tỉnh lại, lại kinh ngạc phát hiện chính mình đã không ở trên đảo nhỏ ra. Tỉnh! Long Tiên Sinh nửa nằm ở trên giường, quần áo hỗn độn, thiên đầu xem nàng. Mục Loan Loan sửng sốt, từ khuỷu tay hắn bỏ dậy, có điểm ngoài ý muốn nhìn bố trí lược quen thuộc phòng, nơi này là đô thành. Ân. Long Tiên Sinh ngồi dậy, hơi mỏng quần áo che không được đẹp cơ bắp đường cong, ngày mai đó là đại hôn. Hắn mãn nhãn ý cười, không biết có phải hay không khẩn trương, dán nàng nói rất nhiều lời nói. Nghe hắn giải thích, Mục Loan Loan mới phản ứng lại đây, nguyên lai Long Tiên Sinh vẫn là một cái có chút muốn khoe ra long. Địa phương tuyển ở Tân Kiến tốt đô thành, lưu trình một cái tái một cái phức tạp, Mục Loan Loan nghe đều có điểm vượng. Kỳ thật đại chiến sau khi kết thúc, Long Tiên Sinh liền cùng nàng thương lượng quá, nói muốn tạm thời tiếp quản Long tộc thế lực, chờ hết thể ổn định, liền không hề tiếp tục đương thủ lĩnh, mang theo nàng ở đại lục đi dạo. Mục Loan Loan đối này cũng không có cái gì dị nghị, nàng muốn vẫn luôn đều rất đơn giản, muốn sẽ không có thời khắc tử vong áp lực sinh hoạt, muốn nỗ lực trở nên cường đại một ít, muốn sống lâu lâu một ít, muốn cùng hắn cùng nhau. Đến nỗi những cái đó quyền thế cùng địa vị, có hay không nàng đều cảm thấy không sao cả. Ngày mai chính là ngày đại hôn. Long Tiên Sinh khó được nói rất nhiều lời nói, kỳ thật đã cùng nàng cùng chung chăn gối lâu như vậy, ở bên ngoài người trong mắt, này hai đã sớm, cái gì đều đã làm. Nhưng trên thực tế còn không có, mà hắn cũng ở chờ mong, hôm nay muốn. Mục Loan Loan gật gật đầu, nàng còn hảo, trong lòng thoáng có chút thấp vọng, lại không có Long như vậy khác thường. Mục Loan Loan đơn giản mặc tốt quần áo rửa mặt hảo, đã bị Long Tiên Sinh lôi kéo thay nặng nghề lễ phục. Một bộ thoạt nhìn cũng không tệ lắm đỏ thấm hỷ phục. Nàng vốn dĩ muốn hỏi vì cái gì không tìm cái thị nữ hỗ trợ, nhưng tưởng tượng liền biết tám phần là Long Tiên Sinh không muốn cùng người khác tiếp cận, cho dù là thị nữ. Hắn không biết khi nào học được hoa mi, đứng ở nàng bên cạnh người, một chút vì nàng thượng trang. Mục Loan Loan bị hắn làm cho ngứa, nhưng cũng tùy ý hắn lộng, hắn tay thực ổn, cuối cùng hiệu quả thế nhưng cũng không tệ lắm. Nàng nhìn nhìn trong gương hàng mi dài hồng. Môi chính mình, đối phu quân tay nghề thập phần vừa lòng. Bất quá. Mục Loan Loan tầm mắt đảo qua trên bàn phấn mặt, đứng lên, đem mỗ long ấn ở ghế trên, ở hắn nghi hoặc trong tầm mắt, lòng bàn tay điểm một mặt hồng, sắc ở hắn gò má thượng. Long Tiên Sinh không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên như vậy, hơi chút có điểm nốc, lại cong lại kiểu lông mi quấn, phấn nhuận môi nhếch, gò má thượng một mặt tươi đẹp hồng, càng thêm sấn hắn tuấn mỹ vô song. Đi xuống, là hắn đẹp cổ cùng một thân hồng diễm diễm tân lang phục. Thế nhưng sắp so nàng cái này sắp bái đường tân nương còn phải đẹp. Mục Loan Loan có điểm dở khóc dở cười. Long Tiên Sinh ngón tay sáng điểm quang, ở gò má thượng lau, kia nói đỏ thám dấu vết liền không thấy. Hắn lôi kéo cười vui vẻ Mục Loan Loan, đem nàng ôm lên, Cửu Khuynh bọn họ ở bên ngoài chờ. Mục Loan Loan theo bản năng ôm sát cổ hắn, có chút kinh ngạc, các nàng đến đây lúc nào. Long Tiên Sinh cọ cọ nàng gương mặt, hôm trước. Mục Loan Loan. Hôm trước liền tới rồi, này Long như thế nào không biết xấu hổ làm nhân ra chờ lâu như vậy. Không đáng ngại, ta nói ngươi mệt tới rồi ở nghỉ ngơi. Long Tiên Sinh nghiêm trang giải thích. Mục Loan Loan. Đối, hôm trước nàng tu luyện có điểm mánh, sắc thật mệt tới rồi ở nghỉ ngơi tới. Chính là, Long Tiên Sinh nói như vậy liền rất dễ dàng làm người hiểu lầm a. Quả nhiên, đương Mục Loan Loan bị Long Tiên Sinh ôm ra tới thời điểm, đối thượng đứng ở trước cửa Cửu Khuynh chế nhạo ánh mắt. Cửu Khuynh hôm nay ăn mặc màu tím nhạt váy áo, thấy nàng bị ôm ra tới, lập tức liền chiều nàng vứt một cái ngươi hiểu ánh mắt, tiểu công chúa thịnh thế mỹ nhan, đem Mục Loan Loan điện tới rồi. Điện đến qua đi, đó là thập phần quân bách. Nàng có điểm đoán trách nhìn mắt Long Tiên Sinh, lại phát hiện kia Long dùng càng ủy khuất ánh mắt xem nàng. Hắn tựa hồ không thèm để ý chung quanh có bao nhiêu người nhìn các nàng, chỉ là dán nàng nói, ta so Cửu Khuynh đẹp. Hắn thanh âm không lớn, nhưng mọi người đều có thể nghe rõ ràng. Cửu Khuynh. Đứng ở Cửu Khuynh bên cạnh bộ dạng yêu nghiệt, thật vất vả mới thay thế Trần Thúc lại đây vô cẩn. hắn phía trước nghe nói Long tộc quân thượng đem tiểu công chúa đương tình địch, còn không tin, hiện tại nhưng thật ra tin, bất quá hắn thấy Cửu Khuynh cùng Mục Loan Loan vẫn luôn dính ở bên nhau, cũng có chút không mấy vui vẻ tới. Lúc trước Cửu Khuynh khăng khăng muốn đi cứu Mục Loan Loan, hắn liền có điểm không cao hứng. Tuy rằng hắn không biểu hiện ra ngoài. Cửu Khuynh bất đắc dĩ thở dài, không có cái cỏ, vỗ vỗ tay, hai thất linh mã liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Đầu tiên là vòng thành một vòng, tiếp theo liền lấy biển sâu Minh Châu, cuối cùng còn muốn tháo xuống trong biển mây một tia lôi đình làm nhẫn. Này đó phí thể lực lại tốn thời gian có độc nghi thức tất cả đều là Long Tiên Sinh tỉ mỉ thiết kế. Này thật là một đầu nghi thức cảm thực trọng long. Chờ đến Mục Loan Loan bị Long Tiên Sinh cong hái một sợi nghe nói nhất tinh thuần ánh trăng, lại về tới phủ đệ thời điểm, đã là đêm khuya. Nhưng nàng còn chưa thế nào nghỉ ngơi, đã bị tinh thần thực đủ Cửu Khuynh lôi kéo đi gặp Vân Thẩm cùng Tông Thúc. Mục Loan Loan thấy khôi phục khí sắc Vân Thẩm, tinh thần hảo chút, vẫn còn không cùng Vân Thẩm liêu thượng vài câu, đã bị bọn họ lôi kéo lại tiến hành rồi phức tạp lễ rửa tội cùng giả dạng, lần này hỉ phục, so vừa mới dạo phố kia một bộ còn muốn dày nặng rất nhiều. Mục Loan Loan bị lăn lộn suốt 4-5 cái giờ, mới hoàn thành nghi thức. Ở nàng thêm trang thời điểm, Cửu Khuynh từ bên ngoài tiến vào, mang về tới một cái làm Mục Loan Loan trong lòng cân bằng không ít tin tức. Có lẽ là bởi vì lần này là chính thức đại hôn, nàng sư tôn cũng tới, còn mang theo mấy cái bạn tốt tới, tuy nói đều đánh không lại Long Tiên Sinh đi, nhưng cũng may kia Long thực cung kính, thành thành thật thật tùy ý bọn họ gõ một buổi tối, đến bây giờ còn không có kết thúc. Mục Loan Loan tưởng tượng thấy Long Tiên Sinh ngoan ngoan ai huấn bộ dáng, mặt mày chi gian hàm đầy ý cười. Cửu Khuynh ngực hơi toan, nhưng thực mau liền bị vui sướng tách ra, hôm nay là ngày đại hỷ, nàng hẳn là vì Loan Loan cao hứng. Hảo! Vân Thẩm thế nàng khấu thượng cuối cùng một viên lục giai hải châu làm y dìa khấu, giờ lành không sai biệt lắm. Hoa Thẩm đẩy ra phòng môn, thần thức quét đến kia Long đã ở trong viện đợi hồi lâu. Mau đi đi! Cửu Khuynh chiều nàng cười cười, đem thật dài màu đỏ linh lụa nhét vào nàng trong tay. Mục Loan Loan méo kia linh lụa, lần đầu tiên có một loại chính mình thật sự muốn thành thân cảm giác, nàng phía trước tuy rằng vẫn luôn đem Long Tiên Sinh đương phu quân, nhưng giống như có cái gì, từ giờ khắc này khởi trở nên không giống nhau. Nàng chiêu trong phòng người cười cười, xoay người, tầm mắt đối thượng cách đó không xa Long Tiên Sinh tầm mắt, buồn cười nhìn hắn mất tự nhiên nắm chặt song quyền, mắt phượng thường thường hiện lên ánh sáng, bên cạnh người tiểu biên độ run rẩy phiêu đãng lụa đỏ, giống như hắn khắc chế tâm tình. Mục Loan Loan không ở do dự, nhéo linh lụa một mặt, vánh nhuận linh lực nổi tại chung quanh, tơ lụa nâng nàng về phía trước, đỏ thấm làn váy phiên khởi cuộn sóng, ở hắn hơi giật mình một lát, phi phát tiến trong lòng ngực hắn, tỉnh đi Hoa Thẩm dặn dò nửa ngày nghi thức. Long Tiên Sinh cũng đã quên bị dạy dỗ muốn trước nắm tay nàng, sau đó ưng thuận hứa hẹn. Hắn chỉ là chặt chẽ tiếp được nàng, đem người ôm thật chặt. Tiểu tử này! Ma đằng bên người khó được dùng ảo thuật ngụy trang một chút chính mình màu da thủ lĩnh khí thổi bay dâu, như thế nào không được hạ hứa hẹn. Hắn giọng nói mới rơi xuống, liền thấy nguyên bản ôm nhau hai cái người trẻ tuổi quanh thân đột nhiên sáng lên có chút chói mắt kim quang. Cơ hồ nháy mắt, thiên địa biến sắc. Cửu Khuynh hơi có chút trố mắt nhìn thiên hạ rơi xuống quang, Hoa Thẩm nhấp môi cười cười, vô cẩn nhìn Cửu Khuynh phương hướng, yên lặng buông hạ lễ thoải mái chuẩn bị rời đi trì yên. May mắn còn tồn tại còn ở đô thành Long Tộc. Mọi người trái tim, toàn truyền đến từ từ tuyên cổ giai điệu, tựa vạn vật chi âm. Không có cụ thể lời nói, nhưng lại làm mọi người trong lòng trong sáng. Này đối tân nhân, là bị đại đạo chúc phúc. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, mọi người phục hồi tinh thần lại, có chút mờ mịt, vốn dĩ dựa theo kế hoạch là ở bọn họ chứng kiến hạ đối lẫn nhau hứa hẹn liền hảo. Này một người một con rồng khét ngược, trực tiếp cùng đại đạo thể, đủ tàn nhẫn. Thôi. Thủ lĩnh xua xua tay, trên mặt mang theo ý cười, này Long hẳn là cũng sẽ không thực xin lỗi ta đồ nhi. Một bên Trần Thúc thoáng vô ngữ nhìn hắn, này cũng không phải là không cần lo lắng, nếu là về sau kia Long dám có chỗ nào thực xin lỗi Loan Loan, đại đạo cái thứ nhất không tha cho hắn. Bất quá. Bọn họ không biết chính là, Mục Loan Loan cũng đồng dạng đối kia đầu tâm tư tỉ mỉ lại mẫn cảm Long, ương thuận tương đồng lợi thể. Không rời không bỏ bất hối. Thẳng đến linh hồn chung kết. Chương 123 phiên ngoại nhị, Long nhãi con, 1. Nếu một người một con rồng đã ở đại đạo chứng kiến hạ lời thề, những cái đó phù với mặt ngoài hình thức liền cũng không có gì quá lớn tất yếu. Quang mang dần dần phai nhạt đi xuống, Mục Loan Loan cùng Long Tiên Sinh bị mọi người ồn ào nho nhỏ hôn một cái, liền đi theo cùng nhau ăn hỉ yến. Long Tiên Sinh có đôi khi là một cái phô trương lãng phí lòng, bọn họ hỉ yến thượng nguyên liệu nấu ăn ngay cả phối liệu đều không có thấp hơn tăm dài, trên bàn trang trí cũng là dùng thật sự linh thạch cùng đá quý, liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả đều là sáng lấp lánh, phô trương là đủ lớn. Long tộc tiền. Long Tiên Sinh nắm tay nàng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm cùng nàng kề thai nói nhỏ. Mục Loan Loan. Nếu là Long tộc tiền, kia vẫn là hoa đi. Như vậy sang quý hỷ yến, cho dù là ý định lại đây giữ thể diện, muốn chọn thứ thủ lĩnh cũng không lời gì để nói. Hắn mang đến mấy cái lao bằng hữu càng là ăn thông khoái, ngươi cái này đệ tử phu quân tìm không tồi, chỉ yên bọn họ khi nào cũng thành cái thân. Thủ lĩnh bị hắn như vậy một khen, cảm thấy có điểm mặt mũi, sờ sờ dâu, không biết nàng. Chỉ yên bái sư phía trước từng có một nhân tộc phu quân sự tình, hắn này mấy cái lão bằng hữu là không biết. Hỷ yến không có ăn bao lâu, mọi người đều không phải cái gì không có nhãn lực thấy người, mắt nhìn ánh trăng sắp ra tới, liền sôi nổi cáo tử. Vốn dĩ dựa theo Long Tiên Sinh ý tưởng, là muốn làm cái nửa tháng rượu, bất quá đối với có thể nhiều một ít thời gian cùng phu nhân một chỗ, cũng là vui sướng sự tình, liền cũng không có ngăn trở lục tục rời đi người. Vân Thẩm bọn họ trước khi rời đi, còn riêng lại cùng Mục Loan Loan dặn dò một ít lời nói, thương lượng hảo quá đoạn thời gian lại đây nhìn xem manh manh, liền rời đi. Làm Mục Loan Loan có điểm ngoài ý muốn chính là, Cửu Khuynh lần này cũng không có rời đi phía trước cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Cửu Khuynh sắc thật có điểm khác thường, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào. Tại đây một cái đáng giá vui sướng nhật tử vô pháp khắc chế hồi ức chính mình cùng Ngao Tuyết kia một đoạn thất bại hôn nhân. Đã từng bọn họ, cũng giống như này đối tân nhân giống nhau, cứ việc không có mọi người chúc phúc, cũng không có đại đạo chứng kiến. Nói đến cùng, vẫn là nàng thức long không rõ, mới có thể bị thương tổn nhiều năm như vậy. Đối với Mục Loan Loan, nàng ngay từ đầu là không hy vọng nàng đi lên cùng chính mình giống nhau lộ, sau lại, là thiệt tình chúc phúc bọn họ, chỉ là nghĩ đến chính mình. Rốt cuộc vẫn là có chút thổn thức, không có cách nào duy trì thể diện. Đừng chạy nhanh như vậy a. Nhĩ sau truyền đến một đạo hơi có chút hài hước thanh âm, Cửu Khuynh không quay đầu lại, nàng hiện tại có điểm chật vật, tuy rằng không khóc nhưng hốc mắt vẫn là hồng, vô cẩn thanh âm như vậy hảo nhận, nếu như bị hắn thấy chính mình thế nhưng rớt nước mắt, nhất định sẽ cười nhạo nàng. Vô cẩn nhìn Cửu Khuynh nguyên bản chỉ là chậm gì gì phi, nghe được nàng nói chuyện sau bỗng nhiên bắt đầu gia tốc, có điểm bất đắc dĩ. Vô cẩn chậm gì gì thở dài, lắc mình về phía trước, không đến tam tức liền tới rồi Cửu Khuynh bên người, giống như khi còn nhỏ trò đùa dai giống nhau kéo lấy nàng góc áo. Cửu Khuynh phiền thực, bị hắn như vậy lôi kéo, hỏa khí liền lên đây, quay đầu hung tợn trừng mắt hắn, một đôi sáng quắc mắt đào hoa đỏ một vòng, buông ra. Vô cẩn vô lại túm nàng vào áo, một bộ ta chính là không buông tay bộ dáng, khi Cửu Khuynh đều tưởng trực tiếp động thủ. Nàng lại tránh hai hạ. Vô cẩn vẫn là không buông ra nàng, cái này quần áo lại là nàng gần nhất thứ thích, không nghĩ lộng hư, Cửu Khuynh thật sự phát hỏa, ngươi muốn làm gì? Vô cẩn nhìn ngày xưa cương thế, một lời không hợp liền sẽ đánh đi lên tiểu công chúa, hiện tại bị hắn túm vào áo, cũng bất quá chỉ là ấn tức giận nhìn hắn, trong lòng tê dần, ở phía trước mấy năm, nàng sợ là thật sự bị thương thấu. Thế cho nên hiện tại thu liễm khởi tính tình, ngoan ngoãn nội liễm không thể tưởng tượng. Cái dạng này Cửu Khuynh, hắn sinh không dậy nổi bất luận cái gì trước kia bên kia dùng ngôn ngữ châm chọc hấp dẫn nàng chú ý ý niệm, chỉ là buông ra tay, hơi hơi nghiêng đi thập phần yêu nghiệt khuôn mặt, ta có cái gì cho ngươi? Cửu Khuynh sửa sửa vạt áo, cái gì? Cùng ta tới. Vô cẩn tưởng tượng trước kia như vậy giữ chặt tay nàng, lại bị Cửu Khuynh tránh thoát. Hắn cũng không so đo, chỉ mang theo nàng tới rồi một chỗ an tĩnh địa phương. Sau đó đem phía trước thật vất vả tìm được đồ vật đưa cho nàng. Cửu Khuynh nhìn bị bảo tồn hoàn hảo đoạn đuôi, chấn kinh rồi, ngươi từ chỗ nào tìm được. Cùng phệ nhật chuột tộc một trận chiến sau khi kết thúc, nàng thử đi tìm, nhưng tìm hai ngày không tin tức sau liền từ bỏ, rốt cuộc đoạn rất cái đuôi đã không có bất luận cái gì tác dụng. Vô cẩn có điểm tiểu đắc ý, ở một cái chạy trốn phệ nhật chuột vương tộc trên người tìm được, ngươi không phải tổng nói, không có cái đuôi thực xấu sao. Nghe hắn như vậy giảng, Cửu Khuynh có chút ngượng ngùng, vô cẩn thiên phú cũng không kém, khi còn nhỏ bọn họ đánh nhau, Cửu Khuynh ngẫu nhiên sẽ đánh không lại hắn, lúc ấy nàng liền sẽ thực quá mức trào phúng hắn là cái không có cái đuôi hồ ly, thực xấu. Hiện tại nhìn xem, nàng trước kia thật sự thật không tốt. Cảm ơn ngươi. Cửu Khuynh đem đoạn đuôi nhận lấy, biến ra 7 điều lông xù xù đuôi to, ở vô cẩn trở nên kỳ quái trong ánh mắt đem đoạn đuôi tiếp đi lên chỉ là thoạt nhìn mỹ quan, trên thực tế không có gì tác dụng, nên đau vẫn là đau. Thật giống như đã từng chịu quá thương, thoạt nhìn không có gì vết sẹo, nhưng lại như cũ sẽ đau đớn. Bất quá, này 2 điều đoạn đuôi có điểm trọc, Cửu Khuynh trang thượng sau nhìn cười, ngươi xem ta hiện tại cũng trọc. Nàng cười đẹp, vô cẩn giật mình. Cửu Khuynh, ngươi cảm thấy ta thế nào, có tư cách đứng ở ngươi bên cạnh người sao? Hắn nói xong liền có điểm hối hận, hắn biết Ngao Tuyết mới chết không bao lâu, Cửu Khuynh vừa mới như vậy khổ sở, 8 phần còn chưa đi ra tới, hắn chỉ là tưởng an ủi nàng, nhiều cho nàng một ít thời gian. Chính là, nhìn hôm nay bị đại đạo chứng kiến tân nhân, hắn vẫn là nhịn không được, hắn quá hâm mộ. Hắn cũng đã đợi lâu như vậy, lâu như vậy. Lúc trước đứng ở trong một góc xem nàng xuất giá, âm u chờ đợi nàng chạy nhanh hòa ly, tâm như đao cắt thiếu niên, hiện tại rốt cuộc thấy một tia hy vọng, hắn rất muốn nghe được nàng đáp lại, chẳng sợ không phải hắn muốn kết quả. Cửu Khuynh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn mắt vô cẩn, chạm đến hắn đáy mắt tình tố, cái gì đều minh bạch. Nàng đã không phải vô tri lại tùy hứng, nhất ý cô hành tiểu cô nương, cũng không phải cái kia xem không hiểu người sắc mặt, chỉ biết vũ lực trấn áp tiểu công chúa. Vô cẩn ánh mắt, nàng xem thực minh bạch. Chỉ là thực kinh ngạc, nàng trước nay không nghĩ tới vô cẩn sẽ thích nàng, hiện tại cũng có chút vô thố cùng hoảng loạn. Ngắn ngủi trầm mặc sau, vô cẩn nhìn nàng biểu tình, trong lòng nhẹ nhàng một ít, không làm nàng khó xử, dùng để hướng Cửu Khuynh quen thuộc nhất phương thức, trêu ghẹo nói, ta biết, ta hiện tại có thể so ngươi lợi hại nhiều. Cửu Khuynh cũng chiều hắn cười cười, như vậy lợi hại vô đôi hồ đại nhân, ngươi công vụ xử lý xong rồi sao? Vô cẩn bất đắc dĩ xem nàng, hai người ăn ý không lại tiếp tục cái này đề tài. Hắn biết Cửu Khuynh còn cần một ít thời gian, một ít đi ra cùng tiếp thu chính mình thời gian. Hai người chiều yêu tộc đi, nhìn người bên cạnh, Cửu Khuynh cũng dần dần từ vô cẩn cư nhiên thích nàng tin tức này trung hoán lại đây. Trước kia vô cẩn nhưng cho tới bây giờ không có lộ ra quá như vậy tin tức, nàng còn tưởng rằng hắn thực chán ghét nàng đâu. Cửu Khuynh rồi dám một hồi, dần dần có chút thoải mái. Nàng không chán ghét cùng vô cẩn ở chung, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp đem hắn từ bằng hữu thân phận chuyển biến, không bằng cứ như vậy tự nhiên ở chung, đem hết thể giao cho thời gian. Ở cùng vô cẩn ở bên nhau nhiều năm sau, Cửu Khuynh nhớ lại lúc trước yên tĩnh trong một góc gái nhân tình khó tự khống chế, đều còn sẽ nhịn không được cảm thán một tiếng, nếu là lúc trước không cùng hắn cùng nhau tham gia Mục Loan Loan cùng Long Tiên Sinh đại hôn, có lẽ liền sẽ không có lúc sau chuyện xưa. Mà ở Cửu Khuynh cùng vô cẩn cho nhau chọc thủng kia tầng giấy cửa sổ thời điểm, có chút hỗn độn trong viện. Rốt cuộc tiễn đi thủ lĩnh đám người kia, Long Tiên Sinh hơi có chút bất đắc dĩ, thần sắc chi gian là Mục Loan Loan xem thấy thả lỏng, phu nhân. Sắc trời có chút đen, lược nhu hòa ánh trăng chiếu vào hắn gò má thượng, ở trên môi đánh hạ ấm áp vầng sáng, hắn đứng ở chỗ đó, nhìn phía nàng, tầm mắt lại giống như nấp trong ngầm ngàn vạn năm rượu mạnh. Phu quân Mục Loan Loan có chút ngượng ngùng niệm ra này 2 chữ, giọng nói rơi xuống, liền thấy hắn ánh mắt rơi xuống sao trời, đôi mắt mang theo đẹp độ cùng, bên má là 2 cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Ân. Long Tiên Sinh ứng thanh, nắm tay nàng, âm cuối ái muội, lại kêu một tiếng. Mục Loan Loan. Nàng chịu đựng có điểm điểm kỳ quái cảm giác, phu quân, phu nhân. Long Tiên Sinh đáp lại nàng, đại trưởng ôm lấy nàng eo. Một tay kia bưng kín nàng đôi mắt, về nhà. Lại mở mắt ra, đó là màn gấm ấm đèn, nến đỏ sắc ong. Mục Loan Loan có điểm kinh ngạc nhìn cùng ngày hôm trước rời đi khi trở nên không giống nhau ra, khi nào bố trí. Vừa rồi, thích cái này nhan sắc sao. Long Tiên Sinh đầu ngón tay sáng lên, Mục Loan Loan liền cảm thấy trước mặt phòng lại thay đổi một loại bố trí. Rất thích. Mục Loan Loan nhìn phủ kín chỉnh trương giường, đỏ tươi huyên ương hỉ bị, mặt có điểm nhiệt. Cùng cụt. Không biết có phải hay không phòng môn bị thổi thượng, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hiện tại, nhưng thật ra hoàn toàn, chỉ có bọn họ 2 cái. Mục Loan Loan nhìn hắn bị ánh hồng nhuận ngôi, không có do dự, túm Long Tiên Sinh vào áo, lót chân hôn lên đi. Long Tiên Sinh lông mi run run, khẩn trương 2 tay trưởng đều có chút không biết nên như thế nào thả. Hắn khẩn trương thực tốt ảnh hưởng Mục Loan Loan, chờ đến hơi thở lâu dài một hôn qua đi, nàng nhìn Long Tiên Sinh lóe hô hô kim quang mắt phượng, quay đầu đi nói, còn không có tắm gội. Ân Long cũng có chút hoảng loạn, trong lòng lại có chút nho nhỏ, chính mình cũng không nói lên được mất mát. Mục Loan Loan phồng lên dũng khí, cùng nhau, cùng đi đi. Long Tiên Sinh nghe được nàng lời nói, nguyên bản khắc chế thực tốt, hồi lâu đều không có xuất hiện Mao Nhung lỗ thai một chút liền xung ra, không tính quy luật run rẩy. Mục Loan Loan trước mắt sáng lên, manh manh niết bản sau hồi lâu đều không có lông xù xù loát, nàng thật sự không nhịn xuống, phục hồi tinh thần lại thời điểm, tay cũng đã đặt ở Long Tiên Sinh trên đầu. Đầu ngón tay là mềm mại xúc cảm, nàng nhẹ nhàng sờ soạng hai hạ, nhị sườn liền truyền đến khó có thể khắc chế kêu rên thanh. Mục Loan Loan như là bị năng một chút, thoáng trột dạ nhìn mắt đầy mặt tưởng hồng Long Tiên Sinh, thu hồi tay. Có điểm. Ngứa. Long mạnh mẽ văn tôn, làm bộ chính mình không phải quá mẫn cảm. Ân. Hắn nói như vậy, Mục Loan Loan liền lại sờ soạng hai thanh, qua đã ghiền mới thu hồi tay. Long có khổ cường chống không nói Tiên Sinh run rẩy lỗ thai, theo nàng lời nói, phu nhân, tắm gội. Mục Loan Loan gật gật đầu. Một người một con rồng ở cực độ xấu hổ cùng ái muội không khí chung, đi tới tắm gội địa phương. Tân gia địa phương rất lớn, tắm gội địa phương bị hắn biến thành trong nhà suối nước nóng, rất lớn, có thể phao hạ rất nhiều người. Mục Loan Loan cùng Long Tiên Sinh tầm mắt đụng vào một chút, lại nhanh chóng rời đi. Ta không xem phu nhân. Long Tiên Sinh khẩu thị tâm phi nói, tự giác bối qua thân đi. Bất quá hắn danh dự có điểm hảo, Mục Loan Loan tin. Nàng khẩn trương đem tay đáp ở ống tay áo thượng, dãy rùa nửa ngày, rốt cuộc vẫn là để lại một kiện tiết. Y yề, vào bể tắm. Thủy ôn thực thích hợp, bị lăn lộn hai ngày mệt thực Mục Loan Loan thoải mái thở dài một tiếng, không như vậy nhiều tiểu tâm tư Loan Loan tự nhiên là không chú ý tới mổ long ở nàng phát ra âm thanh sau kịch liệt run rẩy một chút. Hảo sao? Nói tốt không xem Long Tiên Sinh thanh âm đều đang run. Hảo. Mục Loan Loan đi phía trước bơi du. Bắt đầu dỡ xuống vật trang sức trên tóc, tóc đen rũ xuống dưới. Long Tiên Sinh thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng nàng túng giống nhau, để lại kiện tiết. Y yề, vào bể tắm. Một người một con rồng phân biệt chiếm cứ rất lớn bể tắm hai đoàn, yên lặng phao thủy. Sương mù mờ mịt, mang theo nhiệt khí, Mục Loan Loan có điểm vượng, nghĩ chờ hạ muốn như thế nào ra tắm. Một cái không lưu ý, dưới chân vừa trượt, về phía trước tài đi. Lại lọt vào một cái ướt nóng ôm ấp. Phu nhân tiểu tâm chút. Trên người nàng thực mềm, Long Tiên Sinh thanh âm khàn khàn, một đôi mắt phượng sớm đã thành sán lạn kim sắc. Hai người dựa vào rất gần, lẫn nhau cái dạng gì đều có thể cảm giác rất rõ ràng. Mục Loan Loan cảm giác được một ít cái gì, có điểm xấu hổ, đỡ hắn cánh tay nhớ tới, nhưng ban ngày có điểm mệt thử vài lần cũng chưa thành. Bên kia vốn dĩ cũng đã thực vất vả mỗ long có điểm khó chịu, đừng núp nhích. Mục Loan Loan. Nàng cũng cảm thấy hắn khả năng có điểm khó chịu, tìm đường chết lại thử tính nói, nếu không ta giúp ngươi. Long Tiên Sinh trên trán chảy xuống một giọt nhẫn mại mồ hôi, khàn khàn thanh âm nói hảo. Mục Loan Loan liền đỏ mặt vươn tay, vốn tưởng rằng sẽ là chính mình chủ đạo, lại bị mổ long khó được có chút bá đạo ấn ở bên cạnh ao. Hắn thần thức lan tràn, hơi mang cường ngạnh cùng nàng dây dưa ở bên nhau, thức hải chấn động, cảm giác khó có thể miêu tả. Không biết có phải hay không chủng tộc thiên phú nguyên nhân, Long Tiên Sinh so nàng cho rằng hiểu muốn nhiều, có lẽ là dựa vào bản năng, chờ đến Mục Loan Loan cũng không nhưng nói rõ cảm giác chúng phục hồi tinh thần lại thời điểm, không chỉ có là tay, chân, căn cũng đỏ một mảnh. Long Tiên Sinh lỗ thai kịch liệt run rẩy, khó kìm lòng nổi ở nàng bên thai thở dốc, hắn giống như minh bạch, Long tộc cam hiểu sâu thả si mê vui thích. Này một đêm, còn rất dài. Chương 124 phiên ngoại nhị. Long ngãi con, hai. Mục Loan Loan có chút không thoải mái. Trong mộng nàng giống như bị ác long ấn ở nóng bỏng dung nham, ác long có được làm nàng không biết làm sao vũ khí, giống như chi phối giả đoạt lấy, nàng mấy lần dãy rủa mở mắt ra, trong tầm mắt lại chỉ có một đôi sán kim dựng đồng. Ác long có khi thực ôn nhu, giống như ở trấn an chính mình tiểu con ngồi, nhưng phần lớn thời điểm, lại là nàng vô pháp miêu tả hung ác. Như thế lặp lại, giằng co thật lâu. Ánh sáng minh minh ám ám, nàng lại tựa hồ đã vô pháp phân rõ ngày đêm. Chờ đến Mục Loan Loan hoàn toàn chịu không nổi chảy xuống nước mắt, cái kia đáng sợ ác long tựa hồ mới ý thức được con mồi có chút yếu ớt, không thể một lần ăn xong, to rộng bàn tay vô về nàng gò má, hôn môi nàng chảy xuống hạ nước mắt. Hắn ách thanh âm kêu tên nàng, một tiếng, bao hàm làm nàng vô pháp xem nhẹ nóng rực tình cảm, ngạnh sinh sinh đem Mục Loan Loan từ trong lúc ngủ mơ kéo ra tới. Nàng mở mắt ra, đối thượng hai mắt ngập nước, long giác đuệ hiệu lóe quang long tiên sinh, buồn bực nâng lên mềm như bông chân cố sức đem mổ long đá tới rồi một lần, Lan. Này xem như nàng đối này long nói nặng nhất nói. Nhưng nghề hà Mục Loan Loan sử dụng quá độ tiếng nói ách đáng sợ, âm cuối hưu khí vô lực, nói ra sống sờ sờ như là ở làm nũng. Hảo. Long tiên sinh cười nhẹ một tiếng, ngoài miệng nói hảo, tứ chi lại giống như bạch tuộc giống nhau truyền đi lên, từ phía sau ôm nàng, đem cằm đáp ở nàng cổ, phu nhân nói cái gì đều hảo. Kia, vậy ngươi, Lan. Mục Loan Loan tóc mái ướt lộc cộc dính ở trên trán, mệt hoàn chỉnh câu đều cũng không nói ra được. Nàng nửa hạp hai mắt, có thể thấy rũ xuống trên cổ tay thoáng mang phấn dấu răng, tâm tình phức tạp. Kia long sắc thật giống như nàng tưởng như vậy cái gì cũng đều không hiểu, hoặc là nói, chỉ hiểu như vậy một chút. Nhưng nàng căn cứ về sau hai người đều là phu thê, tổng không thể quá cùng trước kia giống nhau, liền dẫn đường một chút, kết quả. Mục Loan Loan có điểm khóc không ra nước mắt, kết quả hắn ghét cái gì lúc sau, thật giống như đã thông hai mạch nhâm đốc giống nhau. Cũng không biết có phải hay không long tộc thiên phú, tiến bộ thần tốc, một bên khóc một bên đỏ mặt lăn lộn nàng, nàng đều còn không có khóc. Thật sự, thật quá đáng. Loan Loan. Thực tùy biết vị không biết tiết chế thành công đem phu nhân chọc giận long tiên sinh thoáng kéo đuôi dài âm, làm nụng giống nhau nhu hạ thanh âm kêu nàng, rất giống một cái nãi long. Nhưng mà cho dù là hảo tính tình Mục Loan Loan, lần này cũng là thật sự nổi giận, đơn giản nhắm mắt lại không đi để ý tới hắn. Nàng mệt đến muốn chết, thật sự rất muốn nghỉ ngơi. Phu nhân nàng không nói lời nào kia long còn ủy khuất thượng, kêu nàng rất nhiều lần. Mệt. Mục Loan Loan phun ra cái này tự, liền thật sự mỏi mệt đến hoàn toàn đã ngủ. Long tiên sinh còn thực hưng phấn, nhưng cũng ý thức được chính mình có điểm quá mức, không lại quấy rầy nàng ngủ, bò lên, cho nàng cái hảo chăn. Hắn bên môi có điểm phá, thoạt nhìn có điểm xanh tím. Kỳ thật giảng đạo lý hắn như vậy một cái thực lực cường đại. Thân thể lực phòng ngự gần như mãn cấp cường giả, bên môi sẽ phá liền rất ý vị sâu xa. Một cái là như thế nào phá? Còn có một cái còn lại là, vì cái gì phá, dựa theo long tộc cường đại chữa trị lực, lại không có hoàn hảo đâu. Long tiên sinh rảo hoạt chớp chớp mắt, duỗi tay ở không trung vớt một chút, trong tay liền nhiều một kiện thâm hát sắc cổ áo có điểm thấp cẩm y liề, và áo phiên một chút, trên người những cái đó buồn có thể biến mất dấu vết liền bị chặn hơn phân nửa. Từ đại hôn đến nay, kỳ thật đã qua 3-4 thiên, long tộc lãnh địa nội ứng đương có không ít yêu cầu xử lý sự. Chậm rãi đi đến mép giường, vén lên đỏ thấm màn tre, long tiên sinh nhẹ nhàng hôn hôn Mục Loan Loan cái chán, thấp thấp báo bị một tiếng, long ra cửa. Mục Loan Loan mơ mơ hồ hồ ân một tiếng, kia long mặt mày cong lên, ngay sau đó, liền không ở trong phòng. Tân tấn long tộc thần tử nhóm, cũng ở quân thượng biến mất mấy ngày sau, rốt cuộc gặp được bọn họ quân thượng. Đã nhiều ngày tích góp hạ không ít yêu cầu xin chỉ thị sự vật, thế cho nên Hắc Long tộc cùng Tử Long tộc tân nhiệm thần tử tìm không thấy người cấp có điểm thượng hỏa. Quân thượng, thần có việc muốn báo. Tử Long tộc một cái tuổi không lớn tiểu long nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở đại điện Long tiên sinh, nhanh nhẹn quỳ rạp trên đất hơn nữa đem gần nhất cảnh nội một loạt bởi vì Thanh Long tộc diệt hơn phân nửa sở khiến cho xôn xao nói ra. Đã biết. Hắn sau khi nói xong, Long tiên sinh gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình minh bạch những việc này, cũng nhằm vào này đó dưới tình huống đã phát một ít mệnh lệnh. Hơi có chút buồn kẻ hội báo toàn bộ hoàn thành lúc sau, vài tên thần tử vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe bọn hắn cái kia nghe nói sắt long không nháy mắt không giơ tay quân thượng, thanh âm hiếm thấy không như vậy thanh lãnh. Trước đó vài ngày đại hôn, đa tạ long thần nhóm dâng tặng lễ vật. Tử long tộc thần tử có điểm khủng hoảng, đầu thấp đáng sợ, là thần nên làm. Hắn giọng nói rơi xuống. Dư lại mấy cái long cũng vội vàng phụ họa, sợ chính mình nói sai nói cái gì, chọc trước mặt quân thượng không cao hứng. Long tiên sinh mắt phượng liếc xéo, sắc thật có điểm không cao hứng, như thế nào, chư vị đầu quá nặng, không muốn nâng lên tới xem cô sao. Tử long tộc tiểu long sắp dọa khóc, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu xem hắn, một đôi đại đại trong mắt ảnh ngược long tiên sinh lược không vui biểu tình, cùng hắn cô y kéo kéo cổ áo động tác. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy tôn quý lại tàn bạo quân thượng trên cổ dấu vết, tử long mí mắt nâng nâng, lại thoáng nhìn quân thượng phá khỏe môi, liên tưởng đến hắn vừa mới như có như không nhắc tới đại hôn, cảm thấy chính mình phảng phất minh bạch chút cái gì. mặt khác mấy cái hắc long đều có điểm thiết cục lốc, chỉ là sợ hãi lại ngốc ngốc dùng kính sợ ánh mắt nhìn Long tiên sinh. Trong đó một cái tuổi trẻ lại không có gì kinh nghiệm hắc long tên ngốc to con dại ra nói, quân thượng, ngài bị thương. Hắn có điểm khiếp sợ, là người nào mới có thể làm ngài bị thương. Hắn quân thượng chính là đại lục người mạnh nhất ta. A Long tiên sinh đã ý vị không rõ cười một chút, tầm mắt dừng ở trên người hắn, ngươi cảm thấy đâu. Mắt thấy ngây ngốc bạn tốt tựa hồ phạm vào sự, tử long người trẻ tuổi hung hăng khắp một phen đùi, lòng bàn tay đều là hãn, quân sau. Thật, thật lợi hại. Áp bách tầm mắt biến mất, rốt cuộc nghe được vừa lòng trả lời mỗ long hưng thú thiếu thiếu xoay người, ân. Tiểu hắc long hậu biết sau giác hiểu được chính mình giống như tránh thoát một kiếp, dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía tiểu tử long, được như ý nguyện được đến một cái đại bạch mắt. Bọn họ kỳ thật tưởng chạy nhanh rời đi đại điện đi xử lý lãnh địa nội sự vụ, rốt cuộc cùng siêu thoát thất giai cường giả đại ở bên nhau, chẳng sợ hắn cái gì đều không làm, đều phải thừa nhận thật lớn áp lực tâm lý. Nhưng, Long tiên sinh chưa nói bọn họ có thể rời đi, bọn họ liền không thể động. Đại điện lâm vào quỷ dị an tĩnh, tử long nhìn cái kia cao lãnh quân thượng nghĩ tới cái gì, xoay người đối bọn họ nói, nếu các ngươi không cẩn thận chọc phu nhân sinh khí, nên làm thế nào cho phải. Không hề kinh nghiệm thả không có đối tượng ba điều hắc long hai mặt nhìn nhau. Long tiên sinh nhướng mày, duy nhất có theo đuổi đối tượng tiểu tử long lập tức ở áp lực cực lớn hạ buột miệng thốt ra, cầu nàng tha thứ, cho nàng nấu cơm, tùy tiện nàng đánh. Hắn nói xong liền mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn như thế nào liền như vậy hôn đầu, hắn đối tượng chính là một cái cấp bậc không kém gì hắn tử long, ngày thường sinh khí trực tiếp lấy chân rồi hắn mặt sự tình cũng là thường có, ngày thường đều là hắn nấu cơm lộc ăn, nếu là hắn ăn nhiều đối tượng còn muốn cắn hắn, bất quá mỗi lần hắn cầu xin tha, đối tượng liền lại hảo, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng cái kia hình thể so với hắn tiểu nhưng ăn so với hắn nhiều tiểu tử long là thiên hạ đệ nhất vô địch tốt đối tượng. Chính là... Hắn không cần mặt mũi không có việc gì, trước mặt vị này, chính là Long tộc quân thượng. Tử Long sống lưng phát lạnh, còn lại ba điều hắc Long cũng đối hắn báo lấy đồng tình ánh mắt, lại chưa từng tưởng, bọn họ quân thượng suy nghĩ sâu xa một lát, thế nhưng từ cổ tay háo lấy ra một cái không thế nào đẹp túi tiền, mặt trên còn thêu giống lỗ thai cùng đoạn rắc giống nhau đồ án, từ bên trong lấy ra mấy viên sáng lấp lánh đá quý. Không tồi, thưởng. Tiếp nhận đá quý như suy tư gì hóa thành vua nịnh nọt tử long. Quân thượng túi tiền thật là đẹp mắt. Ân. Long tiên sinh tán dương cho tử long một cái tiểu tử ngươi rất có tiền đồ rất có ánh mắt, phất phất tay, tan đi. Nói xong, hắn liền biến mất ở đại điện, lưu lại ba điều tam mặt ngộng bức hát long. Tử long xoa xoa mồ hôi lạnh, đối mặt ba cái quan hệ còn tính không tồi bằng hữu, dở khóc dở cười giải thích, quân thượng hắn. Hắn là cái huyễn thê cuồng long A. Tựa hồ minh bạch chút gì đó hắc long nhóm. Chương 125 phiên ngoại nhị, long nhãi con, 3. Tiếp nhận rồi đến từ long thần nhóm tựa hồ phi thường không tồi kiến nghị, nhớ lại sáng nay phu nhân sắc thật có chút khó chịu biểu tình, long tiên sinh cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì. Câu nàng tha thứ, cho nàng nấu cơm, tùy tiện nàng đánh. Long tiên sinh thấp thấp niệm niệm vừa mới tiểu tử long lời nói, như suy tư gì. Nấu cơm nói. Hắn nhớ rõ phu nhân giống như tương đối thích ăn đáy biển một loại tôm. Long tiên sinh cẩn thận đem long rác túi tiền trang hảo, có chút cấp xúc địa thành thốn, đi một chuyến đáy biển. Hắn tìm hồi lâu, mới tìm được một con tam giai biển sâu chỉ bạc tôm, chỉ đem nhất nộn bộ phận cắt xuống dưới, chuẩn bị mang về cấp phu nhân ăn. Nhưng thực mau, này long liền lâm vào tân một vòng rối rắm. Long sẽ không nấu cơm. Khi còn nhỏ, không có cơ hội. Cũng không có nguyên liệu nấu ăn cùng tuổi lửa làm hắn đi lan lộn. Lớn hơn một chút, cũng vẫn luôn lưu lạc thời điểm, long còn ở trường thân thể, chỉ là ăn những cái đó nấu nướng tốt nguyên liệu nấu ăn, căn bản là ăn không đủ no, cho nên hắn đều là hoặc là không ăn, hoặc là một lần ăn rất nhiều rất nhiều. Lúc sau thành long tộc quân thượng, liền càng thêm không cần thiết nấu cơm. Cho nên, đương tay chân nhẹ nhàng về đến nhà sau, đối mặt trong phòng bếp lánh nồi lánh bếp, chúng ta long đại lục người mạnh nhất muốn lấy lòng phu nhân tiên sinh, hoàn toàn có điểm vô thố. Ước chừng một giờ sau, Mục Loan Loan ở một loại khó có thể miêu tả hương vị trung từ từ chuyển tỉnh. Nàng cảm giác thân thể của mình phảng phất bị xe tải lớn nghiền áp qua giống nhau, nơi nào đều phi thường nhức mỏi. Trong óc cũng dần dần rõ ràng lên, phía trước mấy ngày hoang đường ký ức toàn bộ dũng đi lên, Mục Loan Loan thoáng nhìn chính mình trên cổ tay vết đỏ, gò má năng kinh người. Phu nhân, môn bị đẩy ra, đỏ thâm màn ngoại, rốt cuộc đem cơm làm tốt Long tiên sinh bưng mâm, nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng. Mục Loan Loan nghe thấy hắn thanh âm, theo bản năng duỗi tay đem chăn nắm chặt chút, thanh âm có chút khẩn trương, ngươi trước đi ra ngoài. Nàng mở miệng đó là khàn khàn tiếng nói, so ngày thường thanh âm thấp vài độ. Long tưởng bồi phu nhân. Bên kia Mỗ Long lại tựa hồ thực tủy biết vị được một tức lại muốn tiến một thước. Mục Loan Loan đành phải lại hướng trong chăn nằm, nàng còn không có tới kịp toàn hảo, liền thấy một con có chút thon dài đại trưởng vén lên màn tre, Long tiên sinh bưng mầm tễ tiến vào. Nàng nhìn mắt hắn khỏe môi không có tiêu đi xuống xanh tím, lại nghĩ tới một ít không thể miêu tả hình ảnh, có điểm không quá tự tại. Phu nhân, muốn hay không ăn trước vài thứ? Long tiên sinh đem lỗ thai run lên ra tới, bên má mang theo một mặt hôi, không biết là thiêu cái gì làm ra tới, trong tay hắn mâm thượng đồ ăn cũng có chút không quá thích hợp, tuy rằng thoạt nhìn nhan sắc còn tính bình thường, nhưng hương vị như thế nào nghe như thế nào kỳ quái. Chỉ là, bị hắn dùng loại này đôi mắt nhỏ nhìn, Mục Loan Loan vẫn là nhịn không được có chút mềm lòng. Người trước đi ra ngoài, ta thay quần áo. Phu nhân, Long âm cuối kéo dài quá chút, thanh âm như cũ thanh lãnh, nhưng lại nói làm nũng nói. Long không nghĩ đi ra ngoài. Mục Loan Loan. Nàng vô ngữ nhìn thoáng qua đột nhiên bản tính bại lộ biến phi thường dính người Mỗ Long, dứt khoát đem đầu ngông ở trong chăn không để ý tới hắn. Long tiên sinh đáy mắt xẹt qua một mạt sủng nịch bất đắc dĩ, đem mâm phóng tới một bên, chậm gì gì xoa xoa gò má thượng cố ý bôi lên dùng để tranh thủ đồng tình hôi, cánh tay dài bao quát, đem bọc thành tẩm cưng Mục Loan Loan ôm ở trong lòng ngực. Buông ra. Mục Loan Loan thanh âm rầu rĩ. Tuy nói phía trước mấy ngày hai người đã có ra thịt chi thân, nên nhìn đến cũng đều thấy được, nhưng trực tiếp như vậy thay quần áo, nàng vẫn là có chút hơi xấu hổ. Cố tình này Long ước chừng là thông suốt, am hiểu sâu việc này, hắn như vậy trầm, Mục Loan Loan có điểm khó chịu. Kêu Long đi ra ngoài, chờ hạ phu nhân có thể giúp Long tẩy tẩy vậy sao? Long tiên sinh nhỏ giọng ở nàng nhĩ sườn đưa ra tùy hứng tiểu yêu cầu. Ân. Loan tổng ứng thanh. Lênh khốc tỏ vẻ có thể đáp ứng Tiểu Kiều. Thế như vậy yêu cầu. Tiểu Kiều. Thế vui vẻ cười cười, bên má hám hạ thanh thiển má lún đồng tiền. Chờ mô điều dính người Long rốt cuộc rời đi phòng, Mục Loan Loan mới chịu đựng cả người không khỏe cảm, nhanh chóng đổi hảo quần áo, trên người nàng kỳ thật là tương đối thoải mái thanh tân, tỉnh lại này trong chốc lát công phu, phía trước trên cổ tay rất sâu dấu vết cũng phai nhạt đi xuống. Tiểu Kiều. Thế lưu lại đồ vật. Cũng trên cơ bản bị hấp thu. Mục Loan Loan có điểm chịu không nổi che che mặt, nàng hiện tại thân thể như vậy thiên phú dị bẩm, có phải hay không từ nào đó trình độ đi lên hòa giải đột nhiên thông suốt Long tiên sinh một cái dạng A. Nàng không lại đi tưởng cái này chỉ cần một đụng vào liền có chút cảm thấy thẹn vấn đề, vội vàng rửa mặt xong, mới ra cửa. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, Tiểu Kiều. Thê Long ngồi ở trên ghế. To rộng trong lòng bàn tay cẩn thận phủng nghe lên không thế nào ăn ngon đồ ăn, trên lỗ thai một lần nữa mọc ra tới trắng tinh lại tế nhuyễn mau mau theo phong tiểu biên độ phiêu phiêu. Hắn nghe được tiếng vang, liền chuyển qua đầu, nguyên bản đen nhánh mặt mày bị ánh mặt trời mạ lên một tầng nhợt nhạt kim sắc. Hắn thấy nàng, lộ ra không ở câu nệ, không cần áp lực mỉm cười. Mục Loan Loan trong lòng ấm ấm, có điểm gian nan di động còn có chút mềm như bông chân, dạo bước đến hắn bên người. Loan Loan. Long tiên sinh đứng lên, đem âu yếm phu nhân ấn ở trên ghế, đem kia một mâm thoạt nhìn vẫn là màu ngân bạch nửa trong suốt tôm thịt đi phía trước đẩy đẩy, nếm thử. Hắn đấy mắt lóe chờ mong quang, Mục Loan Loan kẹp lên một mảnh tôm thịt, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Cơ hồ nháy mắt, một cổ khó có thể miêu tả hương vị liền tràn ngập thượng nàng toàn bộ khoang miệng. Muốn nói khó ăn đến khó có thể nuốt xuống cũng không đến mức, nhưng là tuyệt đối không tính là ăn ngon, trên cơ bản không có gì hương vị. Lại thật không tốt nghe. Mặc dù Mục Loan Loan đã thực mau che giấu biểu tình trong nháy mắt vặn mẹo, nhưng vẫn là bị Long tiên sinh thấy được. Còn hành. Mục Loan Loan nuốt xuống một mảnh tôm thịt, liếc liếc mắt một cái hắn như thường thần sắc, liền lại kẹp lên một mảnh. Long tiên sinh méo cổ tay của nàng, đem nàng mới vừa kẹp lên tôm thịt tan đi xuống, thần sắc tự nhiên. Long đói bụng. Long tiên sinh ngồi vào nàng bên cạnh, phu nhân uy Long đi. Mục Loan Loan. Nàng cảm thấy này Long cũng thật đủ ma người, nhưng nàng lại không có biện pháp cự tuyệt, chờ đến phục hồi tinh thần lại, một mâm tôm thịt đã bị Long Tiên Sinh ăn không sai biệt lắm, cuối cùng một mảnh mới vừa bị hắn cắn ở trong miệng. Mục Loan Loan nhìn hắn còn phiếm xanh tím môi, lại chậm chạp cũng hiểu được, hắn hẳn là không muốn làm nàng ăn những cái đó không thế nào ăn ngon tôm thịt. Cứ việc kia có thể là hắn hoa rất dài thời gian, riêng vì nàng làm. Trong lòng ấm áp, Mục Loan Loan nghiêng đi thân hôn lên Long Tiên Sinh cánh môi, cùng hắn phân thực kia một khối cũng không mỹ vị tôm thịt. Nhưng hôn hôn, giống như liền có như vậy chút không đúng rồi. Kết quả nói tốt tẩy Long cũng không tẩy thành, ngược lại là Mục Loan Loan chính mình, bị Long giặt sạch một lần lại một lần. Thậm chí đến sau lại, kia Long hơi có chút hưng phấn, hóa thành nửa hình rồng. Loan Tổng bị ép khô sau lại bất hạnh đột phá nhân thể cực hạn, sau đó không lâu còn ở trong lòng ngực hắn đột phá sự đều không nói nhiều. Tân hôn yến nhĩ, gắn bó keo sơn nhật tử quá thật sự mau, chờ Mục Loan Loan thật vất vả thích ứng mổ Long nhu cầu, cũng thích ứng quân sau cái này thân phận thời điểm, cách bọn họ đại hôn, đã qua đi 3 tháng có thừa. Long tộc lãnh địa nguyên nhân bên trong vì này trước quyền lợi khuynh chát sở khiến cho hỗn loạn cũng tất cả bình ổn xuống dưới, tân tấn Long thần nhóm phần lớn thập phần phụ trách. Long tiên sinh sao kim Long tộc cùng thanh Long tộc hang ổ, đem không đếm được chân bảo cùng đồng vàng hơn phân nửa hoa ở phía trước ở đại chiến trung tổn thất thảm trọng bá tánh trên người. Hắn để lại một ít chân bảo, một bộ phận đưa cho phía trước ở đại chiến trung trợ giúp bọn họ người, còn có một bộ phận tắc đưa đến đặc thù sinh mệnh liên minh, cảm tạ bọn họ phía trước đối phu nhân quan tâm. Đến nơi chính hắn tích góp hạ tiền tài cùng ở truyền thừa nơi lánh đến bảo vật, tất cả đều cất vào cao giai giới tử không gian. Nộp lên cho phu nhân. Hắn lại biến thành hảo nghèo, chỉ có thể dựa phu nhân dưỡng Long. Ở Long tiên sinh cùng Long thần thống trị hạ, thực mau, mọi người liền từ thai họa trung hoán lại đây, dần dần quá thượng bình thường sinh hoạt. Lại qua hơn tháng, hết thể đều trần ai lạc định, Long tiên sinh liền chuẩn bị mang theo phu nhân cùng còn không có phu hóa ra tới đại nhi tử, mang thế giới tiêu giao. Ở bọn họ trước khi đi, thu được rất nhiều khối truyền âm lệnh, thậm chí còn có một ít không thể miêu tả thư tịch. Cửu Khuynh đưa tới một quyển, Hoa Thẩm đưa tới một quyển, thậm chí liền Mục Loan Loan ấn tượng không tồi kia một cái tiểu tử Long, cũng đưa tới một quyển. Lợi hại chính là, Cửu Khuynh đưa tới chỉ là bình thường, Hoa Thẩm đưa tới là về một ít thưởng thức, nàng đều còn có thể tiếp thu. Cái kia trong đầu không biết suy nghĩ gì đó tiểu tử Long, cư nhiên đưa tới một quyển song tu công pháp. A. Long thấy đôi mắt đều sáng đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy. Lần trước đáp ứng nửa hình rồng nàng đã đi nửa cái mạng, lần này nói cái gì đều không đáp ứng. Mục Loan Loan quyết định chủ ý không cho Long tiên sinh thực hiện được, nhưng đảo cũng không tại hạ thần nhóm trước mặt hạ hắn mặt mũi. Tiến đi những cái đó Long thần, Mục Loan Loan mới trở lại phòng đem vẫn là một quả trứng manh manh ôm ở trong lòng ngực. Từ manh manh niết bàn đến bây giờ, đã qua 4-5 tháng, nhưng này viên trứng phượng hoàng chỉ là trưởng thành hơn một nửa. Mục Loan Loan có thể nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nàng có thể cảm giác được bên trong sinh mệnh hơi thở càng ngày càng dày đặc, phỏng chừng ly manh manh phá sắc cũng không xa. Long tiên sinh đem thu được truyền âm lệnh cùng thư tịch đều thu hảo, nâng mỉm cười mắt nhìn nàng, phu nhân, đi thôi. Mục Loan Loan gật gật đầu, bị hắn ôm ở trong lòng ngực. Bọn họ chạm thứ nhất, là Long tiên sinh trong miệng, Long tộc lãnh địa nội, một cái nghe nói phi thường xinh đẹp hồ. Mục Loan Loan mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh không tính tươi tốt rừng cây, ở trong rừng cây gian, là một mảnh xanh lam ao hồ, lóe thiển kim sắc ba quang, phi thường xinh đẹp. Ao hồ ở rất cao trên núi, hiện tại đã là vãn xuân lạc, nhưng bên này nhiệt độ không khí lại không cao, ướt át gió thổi qua, thực thoải mái. Long tiên sinh hôn hôn cái chán của nàng, phu nhân, ta đi tạo phòng ở. Nhưng hắn giọng nói rơi xuống, lại chậm chạp không nhúc nhích. Biểu tình có chút vui sướng. Làm sao vậy? Mục Loan Loan dừng một chút, cảm nhận được trong lòng ngực trứng phượng hoàng động tĩnh, cũng nhịn không được trong lòng nhảy dựng, mau, đem trong không gian dự phòng giường gì đó lấy ra tới. Long tiên sinh có chút hoảng loạn, như vậy tinh tế ưu nhã một con rồng, giờ phút này nhưng thật ra luôn cuống tay chân, chờ hắn đem giường cùng khăn trở vật lấy ra tới, bên kia Mục Loan Loan trong lòng ngực trứng phượng hoàng đã nứt ra rồi rất nhiều khe hở. Mục Loan Loan cẩn thận đem trứng phượng hoàng đặt ở mềm mại giường đệm thượng, Long tiên sinh trong tay nhéo khăn, rắc thanh âm rất nhỏ, một người một con rồng khẩn trương nhìn cái kia vỡ ra trứng phượng hoàng. Ti, ti, mẫu thân. Cùng với non nớt ti ti thành, bọn họ chờ đợi hồi lâu manh manh, rốt cuộc lại lần nữa về tới bọn họ bên người. Hắn thực mau liền nhanh nhẹn từ xác bò ra tới, bị lao phụ thân lau khô. Đi. Manh manh cũng nửa thân mật cọ cọ Long tiên sinh bàn tay, kêu hắn một tiếng phụ thân. Mục Loan Loan thấy kêu Long khẩn trương tay đến ở run lên, có điểm muốn cười. Niết bàn sau vừa mới phu hóa ra tới manh manh so với phía trước tiểu mao đoàn muốn lớn hơn rất nhiều, cả người mao mao đều là tuyết trắng, trên đầu hấu vũ cũng biến thành hai căn. Hắn không có bởi vì niết bàn mất đi ký ức, ngược lại trở nên càng thêm thành thục một ít. Chương 126 phiên ngoại nhị, Long nhai con, 4. Mục Loan Loan nhìn trước mặt so với phía trước lớn không ít, cả người trắng tinh đại mao đoàn, cảm giác hốc mắt có điểm nhiệt. Nàng manh manh, đã trở lại. Ti tựa hồ là nhận thấy được Mục Loan Loan cảm xúc dao động, manh manh rất là chi kỷ vươn mau mau không tính nồng đậm tiểu cánh, vô vô Mục Loan Loan tay, có điểm ngứa. Long tiên sinh biểu tình cũng nhu hòa một ít, vươn ngón tay thon dài sờ sờ manh manh trên đầu lông chim. Lần này niết bàn đối manh manh tới nói ý nghĩa rất lớn, trong cơ thể huyết mạch càng thêm tinh thuần không nói, năng lực cũng càng cường. Bất quá hắn tuy rằng không có mất đi ký ức, nhưng dù sao cũng là vừa mới từ trứng phượng hoàng phu hóa ra tới ấu thể, hiện tại vẫn là không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể phát ra nộn. Nộn tìm đi thanh. Cho nên, Mỗ Long không biết có phải hay không cố ý, ở đem vỏ trứng thu hồi tới sau, liền điểm manh manh đầu nhỏ, đối hắn nói, manh manh, về sau tên của ngươi chính là Long Manh Vũ. Còn đắm chìm ở cùng manh manh cửu biệt gặp lại vui sướng chung Mục Loan Loan. Về manh manh tên sự tình. Nàng vẫn luôn tưởng chính là tương lai còn dài, đến lúc đó lại cùng Long tiên sinh nói nói hoặc là sửa sửa. Đi. Manh manh một chút bị hắn lộng ốc, không có phản ứng lại đây. Tên của ngươi. Long tiên sinh lại lặp lại một lần, Long Manh Vũ. Không khí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm mặc, manh manh tựa hồ ở tiêu hóa tên này, một lát sau, giống như minh bạch, ở Mục Loan Loan có chút khẩn trương trong ánh mắt chậm rãi chuyển qua đầu, hai cái đại đại mắt đen lại biến thành cuộn sóng. Mục Loan Loan. Kế tiếp non nửa thiên, manh manh nói cái gì đều không để ý tới Long tiên sinh, vẫn luôn loa ở Mục Loan Loan trong lòng ngực không muốn ngẩng đầu. Tiểu Kiêu. Thê lão phụ thân Long có như vậy điểm điểm ủy khuất, đỉnh phu nhân hơi mang trêu chọc đồng tình tâm mắt, ngoan ngoan ở bên hồ quét tức ra một mảnh đất trống, lại chém thụ tạo hảo phong ở. Mục Loan Loan mấy ngày hôm trước bị này Long lăn lộn hỏng rồi, hiện tại manh manh vừa mới ấp ra tới, nàng muốn lộng một ít ăn cho hắn. Cho nên lần này nàng liền không có hỗ trợ, an an tính tính ôm phỉ đi ngồi ở trên ghế, đại ở kết giới, nhìn bên ngoài bùi đất phi dương, thường thường hiện lên đạo đạo ngân quang. Đi! Qua có trong chốc lát, trong lòng ngực mau đi cùng cùng, ngẩng đầu xem nàng. Manh manh là nam hải tử. Mục Loan Loan xoa xoa hắn mau đầu, ân, manh manh là nam hải tử. Đi! Kia vì cái gì muốn kêu manh vũ? Mục Loan Loan. Ân. Manh manh không thích tên này sao? Đi, đi. Có thể hay không bị nhận thành nữ hài tử tên? Mục Loan Loan. Sẽ không. Đi. Manh manh là Bạch Phượng, vì cái gì muốn họ Long? Mục Loan Loan. Đại khái là bởi vì Long tiên sinh họ Long. Đi. Manh manh có thể họ Mục. Mục Loan Loan. Manh manh nói thật sự hảo có đạo lý Nga, nàng nghĩ nghĩ, nói, không bằng manh manh. Về sau kêu Long Mục Vũ, thế nào? Kia đầu manh manh tự hỏi trong chốc lát, tiểu tiểu thanh ti một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Manh manh đã là một cái đại nhãi con, tên cần thiết muốn manh manh chính mình đồng ý mới được. Mục Loan Loan có điểm muốn cười, nhìn bên ngoài dần dần thành hình phong ở, lâm vào tân tự hỏi. Tuy rằng nàng cùng Long tiên sinh đều biết, hai cái thực lực đều không tính được, thiên phú lại đều rất cao người là rất khó có chính mình hài tử, xem tông thúc cùng vân thẩm liền đã biết. Bất quá cứ việc như thế, một người một con rồng ngẫu nhiên cũng vẫn là sẽ suy nghĩ một chút, nếu thật sự có bảo bảo, về sau phải làm sao bây giờ. Nhưng về tên vấn đề, nàng đảo còn không có tưởng hảo. Mục Loan Loan đi rồi hoàn hồn, trong lòng ngực phì đi đã ngủ rồi, mà bên kia Long Tiên Sinh đã đem phòng ở cái hảo. Kết giới tản ra, Long Tiên Sinh rơi xuống Mục Loan Loan bên người, nhìn đến manh manh là nhắm mắt lại, thần thức câu kết làm bậy phong ra, chọc chọc Mục Loan Loan. Phu nhân, phòng ở cái hảo. Mục Loan Loan cũng cẩn thận đem thần thức phóng ra, đã biết. Một người một con rồng ấu chỉ dùng thần thức giao lưu, nhưng kỳ thật bọn họ nhỏ giọng điểm nói chuyện manh manh cũng là sẽ không nghe được đáp. Mục Loan Loan đem manh manh đặt ở Long Tiên Sinh không biết khi nào làm cho như là xe nôi giống nhau đồ vật, nhìn kia long cho hắn lộng một tầng cách âm kết giới, mới đi theo Long Tiên Sinh đem nhà ở bố trí hảo. Lần này Long Tiên Sinh cái nhà ở, không phải giống phía trước như vậy chỉ có một gian phòng nhà gỗ nhỏ, là kết cấu phức tạp rất nhiều tiểu viện tử, thậm chí manh manh đều đơn độc có như vậy một gian tiểu phòng ở, cách bọn họ kia gian còn thoang có điểm khoảng cách đâu. Manh manh nói, hắn không nghĩ kêu Long Manh Vũ. Đi ngang qua một chỗ góc thời điểm, Mục Loan Loan nghĩ nghĩ vẫn là nói. Long Tiên Sinh trong nháy mắt lộ ra có chút bị thương biểu tình, lỗ thai hủy khuất gục xuống dưới, buồn bực đem Mục Loan Loan xoa vào trong lòng ngực. Nàng bị hắn lặc mau xuyến bất quá tới khí, chống ngực hắn, nhưng hắn nguyện ý kêu Long Mục Vũ. Nàng giọng nói rơi xuống, liền cảm thấy chính mình bị ôm chặt hơn nữa, kêu Long trong thanh âm mang theo chút vui sướng, hảo. Long Mục Vũ, rất êm thai. Long Tiên Sinh khẽ hôn nàng nhĩ sườn, có điểm thẹn thùng nói, phu nhân, nếu về sau có bảo bảo. Hắn nói xong dừng một chút, vung lỏng ra Mục Loan Loan. Mục Loan Loan nhìn hắn nhìn phía chính mình lóe hô hô tiểu kim quang con người, đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Giây tiếp theo, nàng liền nghe thấy kêu Long nói. Nam Hải đã kêu Long Mục Tiểu, nữ Hải đã kêu Long Mục Điểm, phu nhân cảm thấy dễ nghe sao? Mục Loan Loan. Nàng sai rồi, nàng không nên cấp Long Tiên Sinh cung cấp đặt tên tân ý nghĩ, này hai cái tên cũng quá kỳ lạ đi. Manh manh còn ở ngủ. Kia Long ước chừng là nghĩ tới cái gì, trên mặt mang theo điểm hồng, vừa lúc coi ao hồ, phu nhân giúp Long tẩy tẩy vẩy được không? Mục Loan Loan gật gật đầu, nàng phía trước đáp ứng giúp Long Tiên Sinh tẩy vẩy, kết quả vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Một người một con rồng tới rồi bên hồ, lược nóng bức phong tán trên mặt hồ thượng, Mục Loan Loan đi xuống. Có thể thấy thanh triệt đáy hồ. Có lẽ là cái gì đều đã làm, tiểu kiều. Thê Long so dĩ vãng lớn mật rất nhiều, thực mau hóa thành nửa hình rồng, nhảy đến trong hồ dương mắt xem nàng. Mục Loan Loan. Từ từ tẩy vậy không phải tẩy ngươi nguyên hình sao. Long bơi một vòng, kim sắc cái đuôi kiều lên, lóe thủy quang, như vậy, cũng tẩy tẩy. Hán đại khái có điểm trột dạ, đôi mắt mang theo một mặt hồng, lông mi thật dài rũ run run. Mục Loan Loan, nàng biết do nếu gật đầu sẽ là cái dạng gì hậu quả, nhưng đối mặt như vậy mời, Loan Tổng vẫn là đồng ý. Vì thế, chờ manh manh lại lần nữa tỉnh lại sau, liền phát hiện mẫu thân giống như bị rất nhiều sâu cắn giống nhau, trên người thật nhiều vết đỏ. Đi, có phải hay không có sâu, cư nhiên khi dễ mẫu thân, manh manh có thể đem sâu đều nướng. Đối mặt Mục Loan Loan hơi mang lên án ánh mắt, cùng manh manh lên tiếng. Long Tiên Sinh ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Lại qua mấy ngày, ở một cái ánh mặt trời thực tốt thời tiết, Mục Loan Loan rốt cuộc thành công tẩy tới rồi Long. Nàng nhìn trước mặt thành thành thật thật nằm cự Long, nhìn kia từng mảnh so nàng cả người còn muốn lớn hơn nhiều lần, dơ bẩn không phải rất nhiều kim sắc vậy, lại nhìn trong tay một soát, yên lặng bắt đầu cấp Long Tiên Sinh nguyên hình tắm kỳ. Toàn bộ quá trình rằng co thật lâu, đôi khi nàng mệt mỏi, Long liền sẽ hóa thành hình người. Đem nàng ôm trở về, thuận tiện nho nhỏ lợi dụng một chút tiểu tử Long đưa công pháp, đặt thành một chút song tu thành tiểu. Bọn họ lẫn nhau đều không có để ý thời gian. Mục Loan Loan một bên mỗi ngày giúp Long Tiên Sinh rửa sạch vẩy, cấp manh manh làm vỡ lòng giáo dục, ngẫu nhiên luyện luyện đan, làm cơm. Long Tiên Sinh tắc ngoan ngoãn tùy ý phu nhân đuồng nghịch, cấp manh manh làm tu luyện giáo dục, ngẫu nhiên ra cửa xử lý một ít sự vật, tìm xem nguyên liệu nấu ăn, cùng phu nhân cùng nhau tu luyện một chút. Manh manh mỗi ngày chính là trước tỉnh lại, sau đó bị lao mẫu thân giáo dục làm ti là phải có điểm mấu chốt, phải làm một con thiện lương ti, liền tính ti có rất nhiều linh thạch, cũng là không thể trực tiếp dùng linh thạch tạp người mặt. Lúc sau có thể ăn cơm, lại bị lao phụ thân giáo dục làm ti nhất định phải sẽ đánh nhau, muốn như thế nào tu luyện, dùng như thế nào cánh cùng ngọn lửa đem ý đồ khi dễ lao mẫu thân cùng ti người xấu đều nướng tiêu. Buổi tối ngủ thời điểm, manh manh còn sẽ lặng lẽ chờ mong một chút đệ đệ muội muội. Nếu là có đệ đệ muội muội, thì hẳn là liền không cần mỗi ngày đều phải bị giáo dục đã lâu như vậy đi. Đơn giản nhật tử làm người thực dễ dàng quên thời gian, chờ rốt cuộc đem Long Tiên Sinh nguyên hình hoàn toàn rửa sạch xong sau, bọn họ đã ở cái này trô ở hơn 3 tháng, thời gian chậm rãi bỏ tới rồi giữa hè. Ở bọn họ chuẩn bị rời đi mấy ngày trước đây ban đêm, manh manh bị phóng tới tiểu một ít trong phòng ngủ. Long có chút hưng phấn, vẫn luôn quấn lấy nàng, ở lại một lần khó có thể miêu tả sau, hắn dừng lại động tác, Mục Loan Loan cảm giác hắn cả con rồng đều có chút cứng đờ, khởi, lên. Loan, Loan Loan Long có điểm nói năng lộn xộn, trong thanh âm là nàng không hiểu cảm xúc, Long ngai con. Mục Loan Loan cũng bị hắn làm cho có điểm đốc, đại não trắng một cái trước mắt, hoan quá mức tới vội vàng nội coi trong cơ thể. Mục linh thân thể cùng nhân loại bình thường bất đồng, ở nàng nguyên bản chỉ có tràn đầy linh khí đan điền nội, nhiều hai cái nho nhỏ, không cẩn thận điều tra, liền vô pháp phát hiện tiểu sinh mệnh. Chương 127 phiên ngoại nhị, Long ngai con, nam. Phiên ngoại nhị, Long ngai con, nam, tiểu kiều cùng điểm điểm. Bởi vì ngoại ý muốn phát hiện Long nhãi con dấu hiệu, Long tiên sinh lâm vào chưa từng có hoảng loạn, hắn nguyên bản nửa đè nặng Mục Loan Loan, lập tức nghiêng đi thân mình, thân thể cứng còng ở. So với không lâu trước đây nháo nháo dính dính hàm chứa tên nàng, hiện tại cả con rồng đều an tĩnh đáng sợ, chỉ là cánh tay dài vẫn là nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Mục Loan Loan đều có thể cảm giác được từ trên người hắn truyền đến, gần như cứng còng run rẩy. Nàng có điểm muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Thần thức nội coi trong cơ thể hai cái nho nhỏ sinh mệnh, cả người đầu óc đều có điểm chỗ trống, nàng không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh như vậy liền có được ngai con, vẫn là hai cái, không phải nói thiên phú rất mạnh người khó có thể có được hậu đại sao. Chờ bảo bảo ra tới, muốn như thế nào dưỡng, nàng cùng Long đều không có dưỡng tiểu bảo bảo kinh nghiệm, lúc trước nàng nhặt được manh manh thời điểm hắn cũng đã vượt qua vừa mới phá xác kia đoạn thời kỳ. Bao gồm lần này manh manh một lần nữa phu hóa, ra tới cũng là một con đại nắm. Tiểu Long ngai con, muốn như thế nào nuôi nấng? Mục Loan Loan càng nghĩ càng nhiều, thẳng đến bên cổ rơi xuống ướt nóng xúc cảm. Một con lược thô ráp bàn tay chậm rãi vén lên nàng dính mồ hôi tóc mái, nhẹ nhàng đem những cái đó sợi tóc hợp quy tắc hảo. Mục Loan Loan nhìn cái kia Long, hắn mở to rưng rưng sán kim sắc con ngươi, một lần hôn môi nàng gò má, lông mi thượng đều là ném Long nước mắt tích. Hắn gắt gao nhấp môi, giống như đã nói không ra lời. Hắn so nàng, giống như còn muốn khẩn trương. Mục Loan Loan đột nhiên cảm thấy hảo một ít, duỗi tay ôm Long tiên sinh cổ, hôn hôn hắn khỏe môi. Kia Long giống như môi đều thoáng có chút run rẩy, nhìn chằm chằm nàng hơn nửa ngày, lăng là một chữ cũng chưa nói ra. Mục Loan Loan kiên nhẫn chờ, thẳng đến nghe được hắn mang theo mất mặt khóc nức nở, dán nàng môi, ô, phu nhân, Mục Loan Loan, nàng đều còn không có khóc. Bởi vì ngoài ý muốn có tiểu Long nhãi con, Long tiên sinh ở đã trải qua ngắn ngủi đánh sâu vào sau, nói cái gì đều không muốn làm Mục Loan Loan đi ma giới. Không sai, vốn dĩ bọn họ nói tốt, tiếp theo đứng ở ma giới đi dạo. Mục Loan Loan đối này đảo cũng không có đặc biệt đại kháng cự, nàng cũng cảm thấy hẳn là hảo hảo dưỡng, tuy rằng bởi vì manh manh tồn tại, nàng đã trước tiên đương một cái mẫu thân, nhưng không có sinh bảo bảo kinh nghiệm, càng thêm không có sinh Long nhãi con kinh nghiệm. Vẫn là có chút khẩn trương. Long so nàng càng khẩn trương, mang theo Mục Loan Loan cùng manh manh trở về nhà. Cùng ngay ở Mục Loan Loan cùng manh manh đều ngủ sau, liền khẩn cấp triệu tập hồi lâu không thấy Long thần nhóm. Quân thượng, ngài là nói, quân sau có. Ở Long tiên sinh nửa ám chỉ nửa sốt ruột do hỏi sau, vẫn là tiểu tử Long cái thứ nhất phản ứng lại đây, nhược được hỏi. Ân. Long tiên sinh trong lòng có điểm không đế, yêu cầu chú ý chút cái gì. Nỗ lực 5-6 năm cũng không làm đối tượng hoài thượng bảo bảo tiểu tử Long. Còn không có đối tượng hắc Long nhóm. Một lát trầm mặc sau, tiểu tử Long căng ra đầu nói, căn cứ trước kia trong tộc phụ huynh kinh nghiệm, hình như là muốn ăn nhiều chút, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nhìn hạ thân biểu tình, Long tiên sinh đại khái minh bạch bọn họ cũng không biết, cũng không chậm trễ thời gian, mà bất đình để đi yêu tộc. Vừa mới cùng vô cần xác định xuống dưới quan hệ cửu huynh thập phần vui sướng tỏ vẻ. Chúc phúc hắn cùng Loan Loan có bảo bảo, nhưng nàng cũng không có sinh bảo bảo kinh nghiệm, Long tiên sinh có thể đi hỏi một chút Trần Thúc cùng Hoa Thẩm bọn họ. Hoa Thẩm cùng Trần Thúc cũng đối này cảm thấy vui vẻ, chỉ là tiếc nuối chính là bọn họ không chuẩn bị muốn hài tử, cho nên cũng không có tương quan kinh nghiệm, làm Long tiên sinh đi tốt nhất đi nhàn tỉnh các tìm xem có hay không tư liệu. Vì thế Long tiên sinh lại hoa không ít linh thạch từ lãnh ngạ bên kia mua một đống tư liệu, mang về ra. Nghĩ, lại chạy non nửa cái đại lục, mua không ít đồ bổ về nhà. Vì thế chờ Mục Loan Loan tỉnh ngủ, đối mặt chính là một đống nàng thậm chí kêu không lên tên đồ ăn cùng chôn ở trong sách gian nan biết chữ mô Long. Phu nhân. Long tiên sinh lập tức nhận thấy được nàng tỉnh, cảm giác thế nào? Sẽ không thoải mái sao? Mục Loan Loan nhìn chằm chằm hắn trong tay kia bổn như thế nào chiếu cố nhân tộc thế tử, trầm mặc một lát, rất muốn nói cho trước mặt Long. Nàng hiện tại đã không xem như nhân tộc, Mục Linh chuyển thế sau, nàng nghiêm khắc tới nói hẳn là một cái mục yêu. Nhưng Mục Loan Loan cuối cùng vẫn là nói, cảm giác còn khá tốt. Long rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đem Mục Loan Loan trong lòng ngực manh manh bế lên tới, dùng ánh mắt ý bảo Mục Loan Loan ăn nhiều một chút đồ vật, Long mang Vũ Nhi tu luyện. Mục Loan Loan. Hảo. Kỳ thật nàng hiện tại cũng không đói. Liên như vậy khẩn trương qua 1-2 tháng sau, thoáng có điểm điểm không quá thích ứng, Mục Loan Loan cũng không có xuất hiện bất luận cái gì không thoải mái dấu hiệu, thậm chí nàng trong cơ thể kia hai cái tiểu sinh mệnh chỉ là trưởng thành một chút, khoảng cách thành hình đều còn rất xa. Mà thập phần khắc chế không có đối phu nhân thế nào, Long tiên sinh rốt cuộc đem mang về tới thư xem xong rồi. Bù lại một phen tri thức đồng thời, cũng không ở quá căng thẳng. Bởi vì, Long tộc bảo bảo thành hình thường thường liền yêu cầu thời gian rất lâu, biến thành trứng rồng lúc sau cũng yêu cầu thật lâu mới có thể phu hóa ra tới. Ở nhãi con thành hình đến trứng rồng sinh ra trong khoảng thời gian này, trừ bỏ bảo đảm có sung túc dinh dưỡng ngoại, cũng không có quá lớn kiêng kỵ, thậm chí phụ thân linh lực sẽ làm bọn họ trưởng thành càng tốt. Vì thế, giống như đã hiểu gì đó Long tiên sinh, liền không có tiếp tục khắc chế chính mình bản năng, thậm chí phảng phất tìm được rồi vẫn luôn dính phu nhân lý do. Chờ đến nửa năm sau, Mục Loan Loan trong cơ thể tiểu sinh mệnh như cũ còn không có thành hình, mà nàng cũng căn bản không có bất luận cái gì sự tình lúc sau, một người một con rồng liền hoàn toàn không khẩn trương. Đầu tiên là đi ma giới ở 2 năm rưỡi, lại ở yêu tộc ngây người nửa năm. Ở bọn họ đại hôn sau thứ 5 năm, Cửu Khuynh cùng Vô Cẩn đại hôn. Mục Loan Loan nhìn tươi cười sáng lạ, ánh mắt nhu hòa Cửu Khuynh, đáy lòng tràn đầy đều là chúc phúc cùng cảm khái. Ở bọn họ đại hôn sau đệ 10 năm, Tông Thúc cùng Vân Thẩm bảo bảo sinh ra, đó là một cái thực đáng yêu tiểu thú nhân. Này đối thú nhân vốn tưởng rằng bọn họ cả đời này đều sẽ không có được hài tử, lại chưa từng tưởng, có lẽ hoàn toàn buông ra sau, sẽ phát sinh một ít kỳ tích. Ở bọn họ đại hôn sau thứ 15 năm, manh manh rốt cuộc có thể hóa thành hình người. Mẫu thân, không đến đầu gối cao tiểu đậu đinh, nha còn không có trường tề, ôm Mục Loan Loan chân làm nũng, cha không cho manh manh thứ đường. Hắn phía sau đứng đen nhánh mi cung hạ ngưng tức giận Long tiên sinh, đối với tránh ở Mục Loan Loan phía sau manh manh nghiến răng nghiến lợi, ngươi đều sâu răng. Mục Loan Loan nghe vậy cong lưng, thấy chắt bím tóc, an mặc lão phụ thân mua hồng nhạt tiểu trường bào manh manh ủy khuất bẹp bẹp miệng. Thời gian quá thực mau, ở Cửu Khuynh bảo bảo đều đã 5 tuổi năm ấy. Có lẽ là một cái có chút nóng bức mùa xuân ban đêm, Mục Loan Loan trong cơ thể Long nhãi con rốt cuộc thành hình. Vượt qua một trận gà bay chó sủa thời gian, Mục Loan Loan hơi có chút cảm thấy thẹn nhìn trước mặt hai cái tròn tròn trứng rồng, bị Long tiên sinh ôm xoay vài cái vòng. Ở manh manh rốt cuộc có nàng đầu gối cao năm ấy, một cái đầu thu. Mục Loan Loan ở trong sân cấp Long tiên sinh cùng manh manh làm quần áo, Long tiên sinh đi ra cửa tìm thực vật. Phóng 2 quả trứng rồng trong phòng, chỉ có manh manh ở. Lớn lên rất chậm manh manh dùng chờ mong ánh mắt nhìn 2 viên đã trở nên rất lớn rất nhiều trứng rồng, đứng lên bên trái biên trứng rồng thân thân, sau đó lại kêu một tiếng, kiều kiều. Lúc sau lại bên phải biên trứng rồng thượng đi một ngụm, lại kêu một tiếng, điểm điểm. Hoài nho nhỏ tư tâm, chờ mong 2 cái muội muội, sinh ra, manh manh mỗi ngày ngủ trưa phía trước đều phải làm sự tình vê đút. Nhưng thực mau, manh manh liền có chút mệt nhọc, hắn gục xuống mí mắt. Sắp ngủ rồi, nhưng liền ở hắn sắp ngủ thời điểm. Rắc. Rất nhỏ thanh âm động tĩnh, dựa bên phải trứng rồng, giống như giật giật. Mẫu thân. Manh manh lập tức kêu gọi lên Mục Loan Loan, mà xa ở vạn dặm ngoại Long tiên sinh cũng cảm giác tới rồi cái gì, bắt đầu vội vã trở về đuổi. Nhưng Long nhãi con phá xác tốc độ quá nhanh, Mục Loan Loan vừa đến phòng cửa, liền phát hiện manh manh không biết khi nào biến thành đại bạch mao đoàn, bị áp ở trên mặt đất. Một cái nho nhỏ trường mao nhung lỗ thai cùng tiểu giác, cái đuôi kéo có điểm lớn lên tiểu nữ anh chính đẻ ở trên người hắn, dương không có nha miệng gặm manh manh cổ. Nhưng nàng hiển nhiên là ăn không đến, gặm một miệng mao. Mục Loan Loan. Đi. Manh manh căn bản không dám động, hắn có điểm sợ hãi sẽ lộng thương triền ở trên người muội muội. Nhìn cái kia còn không thể mở mắt ra, thậm chí không tính như vậy đẹp hài tử. Mục Loan Loan trong lòng lại nảy lên một cổ không biết tên cảm giác, nàng cảm thấy chính mình nước mắt mau xuống dưới, nhanh chóng tiến lên đem khuê nữ từ manh manh trên người ôm lên, cấp tiểu công chúa đắp lên một tầng sớm đã chuẩn bị tốt mềm mại khăn, lau nàng tiểu long giác thượng còn dính dịch nhầy. Phía sau không gian dao động, Long tiên sinh cơ hồ nháy mắt liền đi tới Mục Loan Loan bên người, nhìn nàng trong lòng ngực nắm, vành mắt đỏ một nửa. Rắc. Cơ hồ ở Long Tiên Sinh vừa trở về sau vài giây nội, một cái khác trứng rồng cũng nứt ra rồi, manh manh mới từ trên mặt đất bò dậy, liền lại bị áp ở trên mặt đất. Lần này là một cái kim chơi gian tiểu long, dương chỉ dài quá một viên tiểu nha miệng rộng, hung hăng cắn ở manh manh trên cổ. Đi. Lần này thật sự có điểm đau, Phím đi lên án khóc lên tiếng. Muội muội không nha, cắn hắn không có gì cảm giác, đệ đệ dài quá nha, cắn đi đau quá. Ô ô ô, vì cái gì đệ đệ muội muội đều thích ăn ca ca đâu? Còn đắm chìm ở có nữ nhi vui sướng chung mục loan loan. Nàng vừa mới có được tiểu công chúa, đảo mắt liền nhi nữ song toàn. Vừa mới hôn môi tiểu thiên sứ cái chán, lòng tràn đầy vui sướng Long Tiên Sinh. Này kim chơi giàn tiểu long nhãi con kiều kiều, cùng hắn khi còn nhỏ giống như lớn lên giống nhau như lúc. Chương 128 phiên ngoại nhị, long nhãi con, 6. Có tiểu long nhãi con lúc sau một đoạn thời gian, một người một con rồng cùng một ti đều ở vào độ cao khẩn trương trạng thái. Long Tiên Sinh càng là đẩy rất toàn bộ sự vật, trừ bỏ tất yêu cầu đi săn thời gian, dư lại công phu tất cả đều cùng mục loan loan ngâm mình ở trong nhà mang nhãi con. Đầu thu còn có chút khô nóng, đối đã là ngũ giai cường giả mục loan loan cùng sớm đã đột phá thất giai Long Tiên Sinh tới nói, này đó độ ấm không tính cái gì. Thậm chí, đối với vừa mới sinh ra liền có được nhị giai hậu kỳ thực lực tiểu công chúa Điềm Điềm, cùng so tỉ tỉ muốn nhược một chút hai giai tiểu long nhãi con kiểu kiểu tới nói, đều không tính cái gì. Ngược lại là manh manh cái này đại ca, không chỉ có dài quá như vậy nhiều năm vẫn là chỉ có so mục loan loan đầu gối cao một chút, niết bàn sau thực lực cũng gia tăng rất chậm, đến bây giờ còn không có đột phá nhị giai, mau mau cũng rất nhiều, cái này độ ấm với hắn mà nói, là có điểm nhiệt. Vì đại ngông tử, săn sóc Long Tiên Sinh vẫn là đem nhãi con nhóm phòng bố trí một cái kết giới, đem phòng điều chỉnh tới rồi một cái thập phần thoải mái độ ấm. Đã sinh ra có 2 tháng có thừa Điềm Điềm ăn mặc cửu khuynh đưa tới mềm mại tiểu váy, ngồi ở thảm thượng thân mật cọ đại ca mau mau. Một khác điều còn chỉ có 1 mét dài hơn, không có biện pháp hóa hình tiểu ngỗng tử kiều kiều, cũng đam mê ca ca cổ. Đi. Bởi vì thâm chịu các đệ đệ muội muội thích, trong khoảng thời gian này đều dùng phì đi trạng thái kỳ người manh manh cố sức trở mình. Đừng nhìn này 2 cái tiểu long nhãi con giống như rất nhỏ, nhưng còn đều man trọng. Đặc biệt là Điềm Điềm, rõ ràng là nửa hình rồng, lại so với đệ đệ cùng ca ca đều phải trọng, mới vừa phá xác thời điểm còn hảo. Trong khoảng thời gian này không biết Long Tiên Sinh cho nàng ăn cái gì, mỗi uống càng trọng, thoạt nhìn cùng đi không sai biệt lắm cao, lại so với ca ca cùng đệ đệ muốn trọng hảo chút. Điềm Điềm có một đôi sáng kim sắc mắt to, lông mi lại cong lại kiều. Lớn lên cùng mục loan loan có 7 phần giống, trên đầu 2 cái tiểu long rác, một đôi tế nhuyễn mao nhung lô thai, phía sau còn kéo thật dài vàng dòng sắc cái đuôi, phát dục cũng thực mau, đã so đại ca muốn cao rất nhiều, hàm răng cũng dài quá mấy viên ra tới. Nàng không giống manh manh, thật lâu lúc sau mới có thể nói chuyện, hiện tại cũng đã có thể nói một ít đứt quãng câu. Tiểu thiên sứ ngày đầu tiên mở miệng nói chuyện thời điểm, mục loan loan đã sắp ôm bất động nàng. Điềm Điềm bắt lấy nàng ống tay áo, mắt to xem xét thiên lặng không nói gì canh giữ ở một bên Long Tiên Sinh, trương trương phấn nộn miệng nhỏ. Mục loan loan ở nàng hư hư thực thực sắp nói chuyện thời điểm, trong lòng trong nháy mắt có điểm toan, chẳng lẽ Điềm Điềm câu đầu tiên lời nói là kêu cha sao? Long Tiên Sinh mắt phượng lóe lóe, chờ mong mao lô thai đều run lên ra tới, mục loan loan đều thấy hắn mất mặt nắm chặt quyền. Kết quả, Điềm Điềm xem xét cha, liền vươn trắng non tay nhỏ. Chỉ ngồi ở một bên đại bạch mao đoàn, ca, ca ca. Nguyên bản có điểm ăn tranh mục loan loan. Kích động run lỗ thai lại nhanh chóng thu hồi tới lỗ thai Long Tiên Sinh. Đột nhiên bị cú mau đi. Chấm mê trên mặt đất lăn lộn kiểu kiểu, ngao. Long Tiên Sinh một chút liền thương tâm, nhưng hắn không ở nữ nhi trước mặt nói, chỉ chờ đến buổi tối nhãi con nhóm đều ngủ sau, ủy khuất khuất đem đầu đáp ở mục loan loan cổ, nhẹ nhàng hỏi có phải hay không Điềm Điềm không thích hắn. Mục loan loan chỉ có thể theo Long Tiên Sinh mau sờ, xoa xoa hắn cùng bọn nhãi danh so sánh với không có như vậy mềm mại lỗ thai, an ủi hắn nói, Điềm Điềm vẫn là thực thích ngươi, ngươi xem Điềm Điềm cũng không có mở miệng đều ta mâu thân. Tiểu kiều thê miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này trả lời cũng đem loan tổng ép khô. Nhưng không quá mấy ngày, Điềm Điềm liền ở mục loan loan trên mặt bẹp vài khẩu, kêu nàng nương. Mỗ long lại một lần thương tâm, loan tổng lại lần nữa an ủi. Ước chừng là nữ nhi ngày thường vẫn luôn đi theo nàng cùng manh manh chơi, cổ vũ ngày thường ở nhãi con nhóm trước mặt chân tay luống cuống Long tiên sinh nhiều cùng khuê nữ chơi một chút. Kết quả Long nỗ lực nửa tháng, điểm điểm kêu đệ đệ. Mục Loan Loan. Buổi tối Long thật sự khóc, ủy khuất muốn chết, vẫn luôn suy nghĩ chính mình vì cái gì không bị khuê nữ thích, buồn vải thiên. Mục Loan Loan an ủi hắn nói mặc kệ thế nào Kiều Kiều thực thích hắn, nhưng Long vẫn là không có được đến an ủi, bởi vì rõ ràng Kiều Kiều càng thích mẫu thân, náo loạn nàng mấy buổi tối. Long tiên sinh hồng hốc mắt phân tích thật lâu, Mục Loan Loan cũng chỉ hảo đi theo phân tích. Tuy rằng điểm điểm cùng Kiều Kiều mới mấy tháng đại, nhưng bọn hắn tính cách xác thật rất rõ ràng. Điềm Điềm tương đối cao lãnh, trừ bỏ đối nàng cái này mẫu thân phi thường thân mật ngoại, trong nhà thích nhất chính là Manh Manh, ngày thường đối đệ đệ cùng cha đều là rất có tiên nữ phong phạm, bản khuôn mặt nhỏ ngẫu nhiên cười cười bộ dáng thật sự siêu đáng yêu. Ngược lại là không có cách nào hóa hình Kiều Kiều, một đôi màu trắng lỗ thai cũng so tỉ tỉ thoáng mềm một ít, trên người kim chơi gian, loang lổ bác bác, hoàn toàn là một cái phù hợp Kiều Kiều tên Tiểu Nãi Long, là một cái 10 phần Kiều khí bao. Tính cách so tỉ tỉ muốn dính rất nhiều, còn đặc biệt thích rớt nước mắt, tâm linh yếu ớt, hắn tuy rằng dài quá nha nhưng liền như vậy một viên, không rời đi người, trừ phi ngủ nếu không nhất định phải nhìn thấy người. Kiều Kiều nhìn thấy Điềm Điềm có thể không khóc 1 giờ, nhìn thấy ca ca có thể không khóc 5 giờ, nhìn thấy Long tiên sinh có thể quản nửa ngày, nếu thêm lên ban ngày đều nhìn không thấy mẫu thân, liền phải thủy mạn kim sơn. Manh Manh còn hảo, đã là cái đại hài tử. Mục Loan Loan có đôi khi lo liệu không hết quá nhiều việc chính là hắn hỗ trợ, cứ việc hắn đến bây giờ vẫn là chân ngắn nhỏ tiểu cánh tay. Như vậy vừa thấy, không biết vì cái gì không chịu Long nhãi con nhóm thích Long tiên sinh thật sự rất đáng thương. Muốn nói hắn không thế nào cùng Long nhãi con nhóm tiếp xúc đi, cũng không phải, rốt cuộc này Long đã rất ít ra cửa, mỗi ngày đều cùng bọn họ đãi ở bên nhau. Mục Loan Loan tự hỏi thật lâu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối thượng Long tiên sinh đen kịt 2 mắt. Chăm chú nhìn trong chốc lát hắn cong vút hàng mi dài, có phải hay không bởi vì lỗ thai. Long hơi giật mình, theo bản năng sờ sờ chính mình bóng loáng cái chán. Điềm Điềm cùng Kiều Kiều đều có long giác cùng lỗ thai, nhưng là Long tiên sinh ngày thường là sẽ không đem long giác cùng lỗ thai ở nhãi con nhóm trước mặt lộ ra tới, chẳng lẽ thật là nguyên nhân này. Vì thế ngày hôm sau, ngày thường ở nhãi con nhóm trước mặt phi thường khắc chế chính mình, muốn duy trì phụ thân cường đại lại thần bí hình tượng Long tiên sinh. Có chút khẩn trương đứng ở ngày thường đứng trong một góc, chưa bao giờ ở nhãi con nhóm trước mặt lộ ra tới lỗ thai cùng long rắc cũng không có cố tình che lấp. Nô! Điềm Điềm vừa mới ăn xong rồi một viên mẫu thân dục sinh trái cây, tay nhỏ thượng còn dính nước, mắt to chớp chớp, sắc, sắc. Kiều Kiều nghe được tỉ tỉ nói, rất là ngoan ngoãn vươn ngắn ngủn chào chào, đi bắt một bên phóng khăn. Nho nhỏ long nhãi con ngẫu nhiên đi ngang qua góc, mở to đại đại đôi mắt. Tùy tiện nhìn mắt ngày thường cũng thực an tĩnh phụ thân. Gì? Vì cái gì phụ thân có điểm điểm không giống nhau? Ngao. Tiêu Kiều nại thanh mãi khí kêu một tiếng, thành công khiến cho điểm điểm chú ý. Nàng kéo có điểm lớn lên kim sắc cái đuôi, một chút, bước chân ngắn nhỏ đi tới đệ đệ bên người. Tiểu, Tiểu Kiều. Ô. Tiêu Kiều thuần thục dùng phía dưới 2 cái chảo chảo chống mà, nâng lên thân mình chạm chạm điểm điểm khuôn mặt. Điềm Điềm cũng hôn hôn đệ đệ xấu xấu vẻ, sau đó mới rốt cuộc nhìn mắt nhấp chặt môi Long tiên sinh. Điềm Điềm giống như bị Long tiên sinh bộ dáng kinh tới rồi, đôi mắt mở to rất nhiều, đứng ở trước mặt hắn ngẩng cổ xem hắn, miệng nhỏ mở ra lại nhắm lại, vài lần đều giống như muốn nói lời nói. Mục Loan Loan thấy Long tiên sinh một đôi đại lỗ thai run a run, cũng đi theo khẩn trương lên. Tiểu thiên sứ mau kêu Long tiên sinh cha đi. Bằng không nàng nhưng chịu không nổi này, Long mỗi ngày buổi tối ôm nàng rất kim đầu đầu. Điềm Điềm hít sâu một hơi, tay nhỏ chỉ Long tiên sinh lại bông, nghẹn đã lâu, mặt đều đỏ, cha, cha. Mục Loan Loan thấy kia Long phảng phất cứng đờ giống nhau, nửa ngày mới cong lưng, cầm một bên khăn, cẩn thận cấp Điềm Điềm sát tay nhỏ, hốc mắt một vòng đều là hồng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nàng liền thấy, bị lau khô tay nhỏ Điềm Điềm bò lên trên phụ thân bả vai. Rồi tay đi nắm hắn lỗ thai. Mục Loan Loan. Nàng giống như minh bạch cái gì, Điềm Điềm nên không phải là cái mao nhung không đi. Vì sờ lông xù xù cho nên mới sớm nhất học được gọi ca ca. Thực thích chính mình xem như cái ngoại lệ, thích ca ca là bởi vì ca ca thực mao, thích đệ đệ là bởi vì đệ đệ có mao nhung lỗ thai cùng mao nhung cái đuôi nhỏ tiêm, lại nói tiếp nàng ngày thường giống như cũng thực thích chơi chính mình cái đuôi. Tiêm. Mục Loan Loan yên lặng điềm điềm tiểu yêu thích trở thành hai người chi gian tiểu bí mật, không có nói cho thật vất vả bởi vì lông xù xù lỗ thai mới bị khuê nữ tiếp nhận rồi Đại Long tiên sinh. Chương 129 phiên ngoại tam, nếu sinh mệnh có luân hồi, một thời gian lại đi qua non nửa năm. Điềm điềm lớn lên bay nhanh, ăn cũng nhiều nhất, thực lực đột phá tới rồi tam giai không nói, liền thân cao đều sắp có Mục Loan Loan đùi cao, nói chuyện ma lưu thực. Tiêu Kiều vẫn là không thể hóa thành hình người, cũng rõ ràng trưởng thành một ít. Chỉ có manh manh, tuy rằng rốt cuộc đột phá tới rồi nhị giai, nhưng hắn hình người cũng chỉ là miễn cưỡng cùng muội muội giống nhau cao. Long tiên sinh cũng rốt cuộc hiểu được nên như thế nào lấy lòng khuê nữ, nhưng Mục Loan Loan phát hiện, hắn ở bọn nhỏ trong lòng lánh khốc cường đại hình tượng, giống như cũng không có bởi vì lộ ra tới long rắc cùng lỗ thai mà điên đảo. Đôi khi điểm điểm nghịch ngợm gây sự một hai phải ăn ca ca, thời điểm, Mục Loan Loan túm bất động cái này nhãi con, đều là dựa vào Long tiên sinh. Hắn đại trưởng bắt lấy điểm điểm cổ áo, thật giống như đè ép một tòa núi lớn, điểm điểm như thế nào dễ rủa cũng chưa biện pháp tránh thoát. Lúc này cũng là manh manh thân cận nhất Long tiên sinh thời điểm, đáng thương tiểu đậu đinh bái lao phụ thân ủi, một đôi đen bóng mắt to đáng thương vô cùng hướng muội muội xem. Điềm điềm có mấy lần thực tùy hứng, dứt khoát cắn cha tay, kết quả. Mục Loan Loan có điểm muốn cười, Long tiên sinh không có gì cảm giác, nàng lại đau khóc. Từ đây, nàng liền nhớ kỹ, cũng có chút sợ lao phụ thân. Đối với lớn lên không mau manh manh cùng không có biện pháp hóa hình tiểu kiều, Mục Loan Loan đã từng cùng Long tiên sinh thảo luận quá. Kia Long hơi con môi, đen nhánh đáy mắt lại là nàng có thể xem minh bạch lo lắng. Manh manh tuy rằng niết bàn thành công, nhưng thân thể rốt cuộc rơi xuống một ít di chứng, muốn chậm rãi dưỡng mới có thể hảo, lớn lên chậm không có gì quan hệ. Mà Kiều Kiều, cùng hắn trước kia rất giống, không giống điểm điểm, vừa sinh ra đó là huyết mạch tổn túy ngũ trảo kim long, hắn thiên phú tuy rằng hảo, lại như cũ yêu cầu chịu đựng rất nhiều trắc trở mới có thể đột phá đến hắn hiện tại hoàn cảnh. Mục Loan Loan thân thân hắn khỏe môi tỏ vẻ an ủi, bọn họ còn có rất dài thời gian, có thể dạy dỗ này ba cái hài tử, sau đó một người một con rồng giao lưu một phen về sau đối long nhãi con nhóm giáo dục kế hoạch. Điềm điềm quá cường đại, không thể làm nàng đi lên oai lộ, manh manh phải hảo hảo bổ, nhiều huấn luyện hắn tự bảo vệ mình năng lực, nếu hắn không nghĩ biến cường, bọn họ cũng có thể che chở hắn một đời, kiều kiều quá kiều khí, yêu cầu hảo hảo rèn luyện. Long tiên sinh ôm phu nhân eo, trở về một cái lược bá đạo hôn sâu, tỏ vẻ chính mình tiếp thu tới rồi nàng an ủi. Nhật tử quá thập phần bình tĩnh, một cái có chút rét lạnh mưa dầm đêm, Long tiên sinh cùng Mục Loan Loan đem nhãi con nhóm hống ngủ rồi, Long tiên sinh liền đỏ mặt lôi kéo phu nhân ra cửa. Tuy rằng bọn họ đã ở bên nhau như vậy nhiều năm, nhưng hắn ở phu nhân trước mặt thời điểm, vẫn là cái kia thích làm lũng long nhãi con. Cũng rất muốn mỗi ngày đều đơn độc cùng phu nhân ngây ngốc thật lâu. Mục Loan Loan do dự một chút, nghĩ đi ra ngoài tán cái bước liền trở về, liền cũng không có cự tuyệt. Tiêu Kiêu cùng điểm điểm dựa vào biến thành phì đi manh manh ngủ thật sự hương. Có lẽ là đồng thời bị hai con rồng đè nặng, manh manh có điểm điểm không thoải mái, nho nhỏ trở mình. Vì thế ghé vào ca ca trên người Kiều Kiều liền đáng thương vô cùng lăn đến trên mặt đất. Tiểu Long nhãi con còn có điểm đốc. Mở mơ mơ màng màng đôi mắt, lắc lắc đầu, tỉnh. Điềm điềm hơi hơi mở mắt ra, thoáng nhìn là đệ đệ, liền lại đã ngủ, ngủ xem như nàng trừ bỏ lông xù xù cùng ăn đồ vật ở ngoài, tương đối thích sự tỉnh. Tiêu Kiều khôi phục chút tinh thần, chào chào chấm đất, ra bên ngoài bò vài bước, ra phòng, thói quen tính hướng ra phía ngoài xem. Giống nhau mẫu thân đều lúc này đều sẽ cho bọn hắn làm quần áo. Nhưng lần này, trong phòng có điểm hắc hắc, mẫu thân không ở. Ô, mẫu thân đi nơi nào đâu? Tiêu Kiêu có điểm cấp, lại khắp nơi tìm tìm, kết quả cha cũng không ở. Hắn sau chảo trống mà, hướng bên ngoài nhìn nhìn, bên ngoài tí tách rơi xuống vũ, thoạt nhìn rất lánh. Mẫu thân có thể hay không cùng cha ở trong sân đâu? Đôi khi mẫu thân sẽ đi linh điền nhìn xem những cái đó tiểu thảo. Như vậy nghĩ, tâm trí không biết có hay không 3 tuổi Tiểu Kiều. Tiểu bảo bối vươn chân trước, cao đã lâu. Rốt cuộc giữ cửa cấp đẩy ra. Nhưng thực mau, hắn liền phát hiện, chính mình ra không được. Long tiên sinh sẽ ra cửa lại không cho trong phòng thiết trí kết giới sao. Không có khả năng. Vì thế Long nhãi con Kiều Kiều nhìn bên ngoài, rất muốn đi ra ngoài lại ra không được, liền bắt đầu rớt nước mắt. Hắn khóc trong chốc lát, mệt mỏi, liền như vậy quỳ rạp trên mặt đất ngủ rồi. Ở hắn ngủ sau, bên người dần dần hiện lên màu trắng mờ quang. Quang điểm quay chung quanh Tiểu Kiều, thực mau, nguyên bản bái môn Tiểu Kiều đã không thấy tăm hơi. Một lát sau, trong tầm tay thiếu cái gì lông xù xù xúc cảm điểm điểm cũng tỉnh, bước chân ngắn nhỏ đi ra phòng, thấy nửa khai môn, lại không có thấy Kiều Kiều, nghi hoặc kêu một tiếng, Kiều Kiều. Ngủ rất say sưa Kiều Kiều thực mau liền tỉnh. Hắn mở mắt ra, lại giống như ngoại ý muốn đi tới một cái hoàn toàn bất đồng địa phương. Nơi nơi đều là đen như mực, phía trước ở nhà, tuy rằng phòng có điểm hắc hắc, nhưng Tiểu Kiều chưa bao giờ sẽ cảm thấy thực câm hẳn, thực sợ hãi. Nhưng hiện tại, mở to đại đại đôi mắt, nhìn đen nhánh một mảnh lại xa lạ nhà ở, bên ngoài rơi xuống giông tố, trong không khí lại như cũ tràn ngập không thể xem nhẹ, hắn chưa từng có ngửi được quá nồng đậm mùi máu tươi, Tiểu Kiều sợ hãi. Ô! Nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh, Tiểu Kiều lại bản năng che lại đại đại miệng. Cha không ở, mẫu thân không ở, ca ca cùng tỷ tỷ đều không ở, Kiều Kiều là nam tử hán, không thể tùy tiện khóc. Nơi này chỉ là có điểm hắc, hắn mới không sợ. Kéo kẹt. Một chất ghế rửa kéo động mặt đất thanh âm phủi đi ra chói tai thanh âm, nói không sợ hãi Kiều Kiều vẫn là nhịn không được cả người phát run. Hắn co rúm lại ở trong góc, nhìn cách đó không xa một đoàn hắc ảnh động. Cái kia đồ vật tốc độ rất chậm rất chậm. Từ trên người hắn truyền đến dày đặc khó nghe hương vị. Tiểu Kiều che lại miệng rộng, hắn chờ a chờ, đợi đã lâu, cái kia đổ vật rốt cuộc đứng lên. Tiểu Kiều cảm giác chảo chảo có điểm điểm ma, hắn tưởng động nhất động tới, kết quả ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một đạo lôi quang, Tiểu Kiều một chút liền thấy rõ kia đoàn hắc ảnh. Hắn thấy rõ người nọ mơ hồ hình dáng. Trên người hắn giống như đều lạn thật đáng sợ a. Đây là Tiểu Kiều phản ứng đầu tiên. Hắn trên đầu cái kia đoạn rất đồ vật là rất sao? Chẳng lẽ hắn cùng chính mình giống nhau, cũng là một con rồng sao? Đây là Kiều Kiều cái thứ hai phản ứng. Lại một đạo lôi điện hiện lên, cái kia quái vật giống nhau đồ vật, chậm rãi chiều hắn góc nhìn thoáng qua. Đó là mang theo nghi hoặc, làm hắn sợ hãi đến xa lạ ánh mắt, hỗn loạn làm hắn lông tơ đứng chổng ngược sắc ý, tựa hồ không chút để ý liếc lại đây. Kiều Kiều thấy rõ hắn mặt, nước mắt không chịu khống chế dũng đi lên. Xoạch xoạch đi xuống rớt. Trừ bỏ những cái đó đáng sợ xấu xí vết thương, đó là một chương hắn vô cùng quen thuộc mặt. Là cha. Chương 130 phiên ngoại tam, nếu sinh mệnh có luân hồi, 2. Ngao. Cứ việc gương mặt kia thực đáng sợ, cứ việc hắn ánh mắt thực hung ác, nhưng là Kiều Kiều vẫn là nhận ra tới, trước mặt này lòng, chính là hắn cha. Giống nhau hơi thở, giống nhau quen thuộc. Nguyên bản làm Kiều Kiều sợ hãi. Vây quanh hắn sở hữu sợ hãi, tất cả đều biến mất. Cha là sẽ không thương tổn Kiều Kiều, nơi này thực hắc, Kiều Kiều có điểm lạnh. Nho nhỏ kim chơi gian long nhãi con chậm rãi từ đen như mực trong một góc bò ra tới, một chút hướng tới hắn phương hướng. Long tiên sinh có thể thấy cái kia không thế nào đẹp long nhãi con lấy lòng bò đến hắn bên người, còn mang theo nước mắt đôi mắt tin cậy nhìn hắn, vươn ngắn ngủn chân trước, chút nào không sợ hãi lay ở hắn dính hủ huyết ống tay áo và áo. Ô, Kiều Kiều lãnh, không biết vì sao sẽ xuất hiện ở kết giới long nhãi con mãi thanh mãi khí. Ôm hắn làm nũng, đáy mắt đựng đầy giống như tĩnh mịch giống nhau chết lặng, đã sắp không thể động đậy, gần như gần chết long tiên sinh không kiên nhẫn để mũi chân, đem cái kia không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở kết giới nội long nhãi con đá đi ra ngoài. Này một chân không tính thực trọng, nhưng như cũng làm hắn bên môi tràn ra máu tươi. Thẳng thắn sống lưng lại ngồi trở lại hắn cho chính mình chế tạo, tựa hồ có thể thực tốt nghỉ ngơi băng quan bên cạnh. Báo thủ, cơ hồ điên đảo khắp đại lục hắn, hiện tại đã tới gần sinh mệnh trung điểm. Mấy trăm năm gian tích góp hạ đau xót, hơn nữa chuyển thừa nơi mấy lần thất bại hạ tạo thành gần như không thể nghịch chuyển nguyên rủa, một chút như tầm ăn lên hắn sinh mệnh. Ở tôn nghiêm hao hết phía trước, hắn hao phí gần như hơn phân nửa khí lực, cấu tạo ra trên đại lục nhất kiên cố kết giới. Tất cả mọi người cho rằng hắn là muốn liều chết dãy rủa, bế quan tu luyện. Nhưng chỉ có chính hắn biết, nay chỉ là hắn cho chính mình thân thủ thành lập phần mộ mà thôi. Hắn đem thất bại ở chỗ này chết đi, liền giống như hắn này thất bại cả đời. Cái này long nhãi con vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại vì cái gì cùng hắn khi còn bé lớn lên rất giống, rõ ràng là một con rồng nhãi con lại ăn mặc quần áo, hắn đều đã không thèm để ý. Hắn chỉ cảm thấy, cái này long nhãi con, hảo xảo a. Tiêu Kiều bị đá trên mặt đất lăn vài vòng thời điểm, toàn bộ long nhãi con đều ngốc. Hắn bò dậy, đôi mắt nhìn Long Tiên Sinh phương hướng, lại nhịn không được rớt nước mắt. Cha vì cái gì muốn đá Kiều Kiều? Cha phải xin lỗi mới được, bằng không về sau Kiều Kiều đều sẽ không lại lý cha. Tiểu Long nhãi con nức nở lại bò tới rồi Long Tiên Sinh bên người, dùng chân trước đi câu hắn vào áo. Long Tiên Sinh khẽ nâng đen như mực mắt phượng, duỗi tay cố sức đem hắn ném tới rồi một bên. Ô! Kiều Kiều lần này chỉ là trên mặt đất lăn 2-3 vòng, liền lại từ trên mặt đất bò lên. Hắn lắc lắc đầu, một đôi nho nhỏ mao nhung lỗ thai run run. Chẳng lẽ cha là ở cùng hắn chơi trò chơi? Chính là Kiều Kiều không thích như vậy trò chơi, trên mặt đất lăn, dơ hề hề, mẫu thân không thích. Kiều Kiều vẫn là có chút sinh khí, hắn quyết định muốn cùng đột nhiên biến hung cũng không nói lời nào cha nói một chút đạo lý. Vì thế đã không có gì sức lực Long Tiên Sinh chân, lại bị tiểu Long nhãi con cuốn lấy. Kiều Kiều chớp chớp mắt, còn không có tới kịp nói chuyện, liền cảm thấy cổ đau xót. Hắn bị cha bóp lấy cổ. Long Tiên Sinh tầm mắt lỗ trống rừng ở cái này đột nhiên xuất hiện Long nhãi con trên người, khô gầy ngón tay dần dần co chặt. Kiều Kiều hô hấp khó khăn lên, trên người rất đau, hắn thật sự bị khuất, ô, ô, cha, cha. Kiều Kiều thanh âm đứt quãng nhẹ đáng sợ, nhưng tại đây yên tĩnh trong phòng, lại là như vậy rõ ràng. Long Tiên Sinh ánh mắt lóe lóe, năm ngón tay mở ra. Bang kỷ một tiếng, Kiều Kiều rơi xuống đất. Long nhãi con hoàn toàn ủy khuất khai, ô ô nuốt nuốt khóc, thở hổn hển, lên án hắn hành vi. Cha, cha thay đổi, đá Kiều Kiều, còn đánh Kiều Kiều, Kiều Kiều muốn cùng mẫu thân cáo trạng, muốn cùng ca ca tỷ tỷ cáo trạng, làm mọi người đều không cần lý cha ô. Cha, vì cái gì muốn kêu hắn cha? Hắn này một đời, trừ bỏ hôn mê kêu 3 năm bị tắc một cái không sống quá 7 ngày tiện nghi phu nhân, chưa bao giờ từng có cái gì thê tử, cũng chưa từng cùng người nào thân mật quá, như vậy hắn, sao có thể sẽ có hài tử? Long Tiên Sinh hơi hơi nghiêng đầu, đối thượng Kiều Kiều ngập nước lại như cũ tin cậy tầm mắt, trái tim nhỏ đến không thể phát hiện có rút đau đớn một chút. Hắn vừa mới thiếu chút nữa đem hắn bóp chết, vì cái gì hắn lại vẫn là như vậy nhìn hắn? Không sợ hắn. Khu hủ bại trong cơ thể truyền đến đau từng cơn, Long Tiên Sinh trên trán vết thương giống như sống lại đây, một chút lan tràn khai, ở hắn thống khổ kêu rên chung lan tràn thượng hắn chỉnh trương khuôn mặt, vốn lượn tí tách hạ đen đặc sắc máu đen, bắn tung tóe tại Kiều Kiều còn thực non nớt vải thượng. Ngao! Đau quá! Kiều Kiều lập tức sau này trốn rồi vài bước, lắc đầu đem hốc mắt nước mắt ném xuống một ít. Thấy rõ cái kia trừ bỏ một đôi hắn quen thuộc sán kim sắc hai mắt toàn thân đều ngâm mình ở sú sú máu tươi long, theo bản năng kêu lên tiếng. Ô! Mẫu thân! Cha! Cha ở đổ máu! Thật nhiều! Thật nhiều huyết! Kiều Kiều hô vài thanh mẫu thân, đáp lại hắn lại chỉ có một mảnh hắc ám tĩnh mịch. Ô! Kiều Kiều lại bắt đầu khóc, hắn bỏ đến không thể động đậy Long Tiên Sinh bên người, chảo chảo bắt lấy Long Tiên Sinh ống tay áo, nâng đầu nhỏ. Giống vô số lần, phụ thân đối hắn làm như vậy, thân mật, an ủi giống nhau đi cọ hắn mặt. Màu đỏ tươi máu từ Kiều Kiều bị máu đen tích đến địa phương chảy ra tới, dừng ở Long Tiên Sinh loang lổ gò má thượng, mang theo làm hắn vô pháp xem nhẹ chấn động. Huyết mạch tương thông, độc thuộc về hắn huyết mạch hơi thở nồng đậm, Long Tiên Sinh cơ hồ lập tức liền phản ứng lại đây, này xấu xấu Long nhãi con, thế nhưng thật là hắn hài tử. Sao có thể? Ô ô! Cha! Đau quá. Long Tiên Sinh khụ ra một búng máu, giơ tay đem Kiều Kiều ném đi ra ngoài. Chỉ là lúc này đây, Kiều Kiều rớt xuống vị trí, lại là một cái phô mềm mại thảm ghế dựa thượng, mà hắn động tác cũng thập phần mềm nhẹ. Hắn thói quen như vậy vết thương cũ, thậm chí bình đạm muốn chờ đợi tử vong, nhưng lần này lại bị đột nhiên xuất hiện Long nhãi con gợi lên hứng thú. Hắn như thế nào sẽ có hài tử, nếu này đột nhiên xuất hiện tiểu Long thật là hắn hài tử. Như vậy Long nhãi con trong cơ thể mặt khác một nửa huyết mạch, là ai? Kiều Kiều đau lan lộn, hoan quá mức tới, mới phát hiện mẫu thân cho hắn làm tiểu y phục bị làm dơ. Chờ hạ Kiều Kiều còn muốn an ủi cha, cha trên người dơ, không thể lại đem quần áo làm dơ. Ái sạch sẽ tiểu Long chịu đựng đau, ma lưu vươn chân trước, đem mục loan loan riêng thiết trí có thể bị hắn cởi bỏ nút thắt giải khai, cong thành kỳ quái tư thế, đem quần áo đều cởi xuống dưới. Sau đó, Kiều Kiều liền chú ý tới bị mục loan loan phùng ở quần áo trong túi một cái nho nhỏ ngọc bài. Đây là cái gì nha? Kiều Kiều vươn chảo chảo đi bắt, lại đụng phải một cái khắc không lớn tròn vo nửa trong suốt hạt châu. Kiều Kiều không quen biết Ngọc Bài, nhưng là biết hạt châu này. Đây là Kiều Kiều món đồ chơi nha. Chỉ cần hắn nỗ lực dùng hàm răng cắn, bên trong sẽ có một viên điểm điểm đang ăn dược, là mẫu thân riêng cho bọn hắn làm, ăn sẽ thực thoải mái, bệnh gì đều sẽ không có. Nhưng hiện tại cha bị thương, phải cho cha ăn. Kiều Kiều đem hai cái đồ vật đều phân biệt chộp vào hai cái chảo chảo, sau đó muốn chiều cha phương hướng bò, nhưng hắn chỉ dựa vào hai chỉ chảo chảo chống đỡ khởi thân thể đều có điểm khó khăn, muốn đi lại siêu siêu vẹo vẹo, gian nan giật giật, vẫn là từ ghế trên té xuống, Ngọc Bài cùng Viên Châu phân hai cái phương hướng lăn xuống. Viên Châu lăn đến trong một góc, Ngọc Bài bị Kiều Kiều tiểu long giác đỉnh một chút, rơi xuống Long Tiên Sinh bên chân. Dính đầy máu đen đầu ngón tay nhéo lên Ngọc Bài, Long Tiên Sinh lại cảm thấy lưu tại Ngọc Bài thượng thần thức, vô cùng quen thuộc. Đây là, hắn thần thức. Ngực dâng lên không biết tên cảm xúc, hắn hơi hơi run rẩy, nhấp chặt môi, chuyển vận một tia ít ỏi linh lực. Nhàn nhạt bạch quang sáng lên, trước mặt xuất hiện một hình bóng quen thuộc, tóc đen bạch tí hề, mắt phượng kim đồng. Là không có bất luận cái gì vết xẻo hắn. Cái kia hắn có thể nói cung kính chiều chính mình hành lễ. Nói thật nhiều, hắn chưa bao giờ sẽ nói nói. Cái kia hắn, nói này xấu xấu tiểu long ngãi con, là hắn cùng phu nhân hài tử, là bọn họ bảo bối Kiều Kiều. Nếu Kiều Kiều lạc đường, hắn một cái đại lục cái thứ nhất siêu thoát thất giai cường giả, nhất định sẽ đến tiếp hắn trở về. Ngụ ý đó là hy vọng gặp được Kiều Kiều người có thể đối xử tử tế hắn, bằng không sẽ chết thực thảm. Điểm này, nhưng thật ra cùng chính mình cực kỳ giống. Hoặc là nói, nếu hắn có hài tử nói, hình ảnh hắn biểu tình nghiêm túc đáng sợ, nhưng thực mau, thật giống như thấy cái gì vô cùng quý trọng bảo bối, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, thậm chí ném long lộ ra một cái rõ ràng tươi cười, gò má biên vẫn luôn bị hắn coi như bí mật tiểu má lún đồng tiền cũng bật cười. Thật gờ. Long Tiên suy nghĩ, tiếp theo liền nghe được một cái xa lạ giọng nữ, kêu hắn một tiếng, phu quân. Trái tim một chút khẩn lên, trước mắt hình ảnh biến mất. Nhưng hắn lại không biết làm sao vậy, tựa hồ là từ linh hồn chi gian, nhẹ nhàng niệm một tiếng, Loan Loan. Hắn đầu có một ít đau, kia đầu Kiều Kiều lại nghe thấy mâu thân tên, cao hứng ngao ô đáp lại một tiếng. Kiều Kiều đỉnh có điểm đau đầu, tưởng chạy nhanh đem rớt đến cái bàn phía dưới Viên Châu nhặt lên tới. Nhưng là hắn chảo chảo quang ngắn, với không tới. Nếu là hắn cùng tỷ tỷ giống nhau, có tay thì tốt rồi. Kiều Kiều hâm mộ tưởng, hắn lại lăn vài vòng. Đột nhiên cảm giác tầm mắt giống như có điểm điểm thay đổi, hắn thi thi rôi trên mặt đất, còn có điểm lạnh. Kiều Kiều vươn trắng non mong bước, ở trước mắt xem xét, mới lại quỳ dạp trên mặt đất, rôi tay đi nhặt Viên Châu. Hắn bắt vài lần, rốt cuộc bắt được, nhưng là, cái này Viên Châu cảm giác như thế nào không đúng rồi. Vì cái gì lớn như vậy? Kiều Kiều dùng sức đem cái kia có điểm bóng loáng đồ vật nhặt ra tới, mới phát hiện, đó là một cái rất đại, có điểm đen như mực. Trứng. Kiều Kiều chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm kia viên dơ hề hề trứng, dần dần lâm vào dại ra. Long Thiên Sinh cũng đã ẩn ẩn đoán được một ít cái gì, hắn dây rủi chống thân thể đứng lên, từ giới tử trong không gian móc ra còn sót lại không nhiều lắm đang ăn dược, khôi phục một ít lực lượng. Long Thiên Sinh thần thức chậm rãi đảo qua cái kia đột nhiên hóa hình quang ngông tiểu long nhãi con. Hắn cùng chính mình khi còn nhỏ lớn lên cơ hồ giống nhau, chỉ là ngũ quan càng thêm nhu hòa một ít. Quanh thân là hắn ngay từ đầu không có nhận thấy được mỏng manh, thác loạn thời gian dòng khí. Hắn không thuộc về này một đời hắn, hắn là hắn kiếp sau hài tử. Tiểu Long nhãi con ngốc hề hề ôm hắn đã từng tính chất cho phép nhặt về tới, đã sớm đã chết trứng phượng hoàng. Kiều! Hắn khàn khàn thanh âm, muốn kêu kia Long nhãi con tên, lại đối thượng một đôi hoảng sợ, rơi lệ không ngừng mắt to. Kiều Kiều gắt gao ôm đã không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở trứng phượng hoàng, khóc thở hổn hển. Ca. Chương 131 phiên ngoại tam, nếu sinh mệnh có luân hồi, 3. Tiểu Kiều. Cẩn thận ôm kia viên không nhỏ, đã sớm đã mất đi sinh mệnh hơi thở trứng phượng hoàng, không rảnh lo lạnh băng mặt đất, nghiêng ngả lảo đảo bước đoạn chân, một đầu tài đến còn đầy người máu đen Long Tiên Sinh trong lòng ngực. Cha. Mất đi vảy che chở, Tiểu Kiều trắng nón làn da nhiễm dơ hề hề huyết, nhưng hắn lại không phía trước như vậy tiểu khí kêu đau. Chỉ là dùng tín nhiệm ánh mắt nhìn Long Tiên Sinh, dùng sức tưởng đem trong lòng ngực trứng hướng lên trên lưng. Cứu! Ô! Cà ca! Hắn nước mắt giàn rùa, trên cổ còn có một đạo khắc sâu xanh tím, thoạt nhìn thực chật vật. Long Tiên Sinh trầm mặc duỗi tay, đầu ngón tay hàm chứa một chút ánh sáng, nhẹ nhàng điểm điểm tiểu long nhãi con cái chán. Ô Kiều Kiều chỉ cảm thấy một cổ bình thản năng lượng theo hắn cái chán, giảm bớt trên người hắn đau đớn, nhưng lại làm Kiều Kiều đặc biệt vây, hắn gục xuống mí mắt. Chẳng sợ phía trước thiếu chút nữa bị Long Tiên Sinh bóc chết, hắn cũng vẫn là toàn tâm toàn ý tin cậy hắn. Bởi vì, hắn không phải người khác, là Kiều Kiều thực cái cha nha. Tiểu Long nhãi con ngủ rồi, ấm áp mềm mại tiểu thân thể dựa vào Long Tiên Sinh trong lòng ngực, hai chỉ trắng non tay nhỏ như cũ gắt gao ôm ca ca, cái mũi vừa nhíu, hiển nhiên không quá thích đứng hiện tại Long Tiên Sinh trên người hủ bại hương vị. Long Tiên Sinh hơi rũ mắt, nhìn chằm chằm quay chung quanh ở tiểu long nhãi con mềm mại tiểu thân thể biên nhẹ nhẹ từng đợt thời gian dòng khí, dần dần ảm đạm hạ sán kim sắc con ngươi ẩn sâu mê mang cùng dãy rủa. Hắn hảo tưởng. Hảo muốn biết kiếp sau hắn gặp qua như thế nào. Nhưng là, hắn lại không muốn biết. Hắn sợ hắn sẽ ghen ghét, sẽ nhịn không được muốn giết chết này vào nhầm long nhãi con, cướp đoạt hắn vui sướng. Đoạn giác tản ra mềm mại quang. Long Tiên Sinh rốt cuộc là không có nhịn xuống, túi đầu, đem đoạn giác nhẹ nhàng chạm vào Kiều Kiều còn thực yêu ớt tiểu long giác thượng. Cơ hồ nháy mắt, nguyên bản hắc ám nhà ở liền sáng lên quang. Làm Kiều Kiều quan hệ huyết thống, ở Kiều Kiều đối hắn hoàn toàn tin cậy không bố trí phòng vệ bị dưới tình huống, Long Tiên Sinh phảng phất cảm nhận được Kiều Kiều toàn bộ cảm xúc, thấy hắn phá xác không đến một năm long sinh. Ký ức bắt đầu, là từ đã không tính rất nhỏ trứng rồng bắt đầu. Kiều Kiều bị đặt ở một cái thực ấm áp trong phòng, cách xác có thể miễn cưỡng cảm giác đến bên ngoài thế giới. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng lại bởi vì huyết mạch tương liên quan hệ, có thể biết, bên người còn có một cái, cùng hắn không sai biệt lắm đại trứng rồng. Mỗi ngày đều sẽ có ba người tới xem hắn cùng một cái khác trứng rồng. Một cái là có rất cường đại hơi thở long, làm Kiều Kiều có điểm điểm sợ hãi đồng thời lại sẽ cảm thấy ngốc tại hắn bên người thực an toàn. Một cái là có ôn nhu thanh âm nữ nhân, tay nàng trưởng thực ấm áp, Kiều Kiều thích nhất nàng. Còn có một cái, là ngẫu nhiên sẽ trở nên lông xù xù đồ vật, tự xưng hắn ca ca, Kiều Kiều rất kỳ quái. Dần dần, trứng rồng càng lúc càng lớn, Kiều Kiều cảm giác tứ chi đều giãn ra không khai, hắn thật là khó chịu, muốn ra tới. Rắc! Phá xác thanh âm vang lên, Kiều Kiều nghe được ca ca thảm hề hề tiếng kêu, cũng chịu đựng không được, dùng đầu nhỏ đi đỉnh. Thức mau, trước mắt liền một mảnh lượng. Tuy rằng vẫn là không có biện pháp mở mắt ra, nhưng hắn nghe thấy được ăn rất ngon đồ vật hương vị. Theo bản năng, Kiều Kiều dùng sức cắn một ngụm đại phì đi cổ, nghe được một tiếng thê thảm đi kê. Chờ Kiều Kiều lớn điểm, hắn mới biết rõ trong nhà quan hệ. Kiều Kiều là một cái phi thường hạnh phúc tiểu long nhãi con. Hắn có một cái đại lục mạnh nhất cha, có một cái trên thế giới nhất ôn nhu mẫu thân, có một cái ăn rất ngon. Thực lông xù xù ca ca, còn có một cái phi thường che chở chính mình lại thực đáng yêu tỉ tỉ. Tuy rằng Kiều Kiều ngay từ đầu cho rằng chính mình cùng bọn họ lớn lên giống nhau, đều là có tay có chân có xinh đẹp khuôn mặt. Nhưng ở một cái sau giờ ngọ, ngẫu nhiên bỏ đến trong phòng, thoáng nhìn mẫu thân trong gương chính mình thời điểm. Tiểu Long nhãi con vẫn là không nhịn xuống khóc. Hắn thật xấu. Nhìn đến một đoạn này ký ức, Long Tiên Sinh nhịn không được cười. Trong gương tiểu long nhãi con nhưng còn không phải là thực xấu sao. Cùng hắn khi còn nhỏ cơ hồ giống nhau như lúc diện mạo, loang lổ bác vẻ, nho nhỏ long rắc cùng màu trắng lô thai, hôn tạp ở bên nhau, hơn nữa cất dấu nho nhỏ thứ năm chảo, thật sự rất khó nhìn. Ân, khóc lên càng khó nhìn. Khó được có ánh sáng nhạt trong phòng là Long Tiên Sinh hơi mang khàn khàn tiếng cười, nghe tới thập phần thấm người. Hắn a, đi vào cái này phần mộ có bao nhiêu lâu rồi. Hắn không nhớ rõ, có bao nhiêu lâu không cười qua đâu. Hắn cũng không quá nhớ rõ. Chỉ là, Kiều Kiều trong trí nhớ mấy người kia, lại không có chê cười hắn. Bọn họ ôn nhu lại thực kiên nhẫn hôn môi hắn xấu hề hề vậy, dùng nhất trắng ra phương thức nói cho hắn, hắn rất đẹp, bọn họ thực yêu hắn. Kiều Kiều. Mục Loan Loan thanh âm dừng ở lòng nhãi con đỉnh đầu, tiểu long nhãi con lại thương tâm không muốn ngẩng đầu xem nàng. Hắn phu nhân. Giống như có chút bất đắc dĩ, duỗi tay xoa xoa tiểu long nhãi con lỗ thai, Long Tiên Sinh cảm thấy, chính mình lỗ thai giống như cũng có chút ngứa, tựa như thanh phong phất quá. Ngươi xem cha ngươi hiện tại thực anh Tuấn, hắn trước kia, cũng thực xấu đâu. Mục Loan Loan nói, trong thanh âm là một ít lưu luyến tình tố, mẫu thân lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, cha ngươi nha. Nữ nhân thanh âm dừng một chút, tựa hồ là ở hồi ức, nàng nói rất chậm, rất chậm, trên mặt hắn nhưng đều là dữ tợn vết sẹo, rắc cùng cái đuôi đều vẫn là đoạn, so Kiều Kiều hiện tại bộ dáng xấu nhiều lắm. Hơn nữa mẫu thân trộm nói cho Kiều Kiều, cha ngươi khi còn nhỏ, còn trộm đem linh trứng gà coi như trứng rồng tới ấp đâu, hắn còn từ yêu tộc đem ca ca ngươi đoạt lấy tới, so ngươi còn thích khóc. Nàng thanh âm thực nhẹ, lại xuyên qua thời gian, dừng ở hắn nhĩ sườn. Nhưng là đâu? Mẫu thân vẫn là thực yêu hắn, liền tính hắn vẫn luôn là bộ dáng kia, mẫu thân cũng sẽ không ghét bỏ hắn. Nữ nhân khom lưng ở Kiều Kiều tiểu long giác thượng rơi xuống một cái hôn, Long tiên sinh có thể thấy nàng rũ ở bên mái tóc đen, mẫu thân cũng thực cái Kiều Kiều. Long tiên sinh đột nhiên cảm thấy chính mình hốc mắt có điểm chua xót, dựa vào lạnh băng âm u góc, trong tầm mắt Kiều Kiều trong trí nhớ hình ảnh vẩy đầy ánh mặt trời, là một cái phi thường hạnh phúc buổi chiều. Bên môi chậm rãi tràn ra máu đen, Long tiên sinh vươn ra ngón tay sờ sờ chính mình gò má. Gập ghềnh bất bình, nơi nơi đều là khó coi ấn ký. Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, khóe môi không chịu khống chế hơi hơi cong lên. Ở đã không thể nghịch chuyển sinh mệnh cuối, trong cơ thể sớm đã hủ bại, hắn lại giống như có chút như chút được gánh nặng cười, liền chính hắn cũng không biết hắn đang cười chút cái gì. Tiểu Kiều ký ức thực đoạn, cũng đủ ấm áp. Chờ đến quang thí thí ngủ tiểu long nhãi con tỉnh lại, lại phát hiện phòng đã thay đổi dạng. Gì, giống như biến sạch sẽ biến sáng. Hắn ngồi dậy, thấy phía trước nghe lên có điểm xú xú cha cũng biến thực sạch sẽ. Cha ngồi ở hắn bên người, chiều hắn vươn tay, Tiểu Kiều, lại đây. Hắn vừa nói lời nói, Tiểu Kiều liền tứ chi cùng sử dụng chạy nhanh bỏ đến cha bên người, dùng mập mạp tay nhỏ đi chạm vào Long tiên sinh đại trưởng, cha, cha. Hô hô Kiều Kiều dùng sức thổi thổi Long tiên sinh phía trước dính đầy huyết tay, không, không đau. Mẫu thân nói, quăng ngã đau, hô hô liền sẽ không đau. Kiều Kiều còn nhớ rõ cha phía trước đổ máu, hiện tại hảo chút sao. Long tiên sinh mặt vô biểu tình chọc chọc tiểu bao tử mềm mại bụng nhỏ, sau đó lại nhéo nhéo Kiều Kiều nộn. Nộn mặt. Kiều Kiều đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn, không nghĩ bị béo. Long tiên sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại nhéo nhéo hắn tiểu long giác, nhìn ngưng tụ ở hắn chung quanh, càng thêm loang thời gian dòng khí, hơi hơi ninh chặt mi. Nhiều nhất lại quá hai ngày, cái này đột nhiên xuất hiện tiểu long nhãi con, liền rốt cuộc không có biện pháp trở lại chính hắn thế giới. Tiêu kiêu là bởi vì thời không thắc loạn, ngoài ý muốn đi tới hắn bên người, nếu hắn không đem hắn đưa trở về. Như vậy, chờ đợi kiều kiều vận mệnh, đó là làm bạn đang gần đất xa trời, cả người hủ bại hắn bên người. Liên tính hắn còn có một ít đan dược cùng đồ ăn, cũng nhiều nhất sống không quá 5 năm. Chờ đến hắn sau khi chết, liên tính hắn để lại rất nhiều bảo vật, cùng hắn khi còn bé giống nhau Kiều Kiều, có lẽ cũng sẽ không hạnh phúc. Nhưng là hắn không nghĩ đưa hắn đi. Kiều Kiều thích cha sao? Long tiên sinh cúi đầu, chống tiểu tể tử cai chán, không biết vì sao phải như vậy hỏi. Ân, không hề nghi ngờ là khẳng định trả lời. Kiều Kiều còn tặng kèm cha một mồm to thân thân, hồ hắn vẻ mặt nước miếng. Long tiên sinh ngực chua xót, buộc chặt cánh tay, đem trong lòng ngực long nhãi con ôm được ngay điểm. Kiều Kiều không rõ nguyên do, nhưng vẫn là vui vẻ ôm chặt lão phụ thân cổ vê. Chờ mới lạ dẫm lên cha bả vai chơi đủ rồi, Kiều Kiều liền bắt đầu tìm ca ca tìm tỉ tỉ. Phía trước kia viên chết trứng phượng hoàng bị Long tiên sinh thu lên, Kiều Kiều không tìm được, nhưng hắn giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo liền lại tới tìm tỉ tỉ cùng mẫu thân. Lần này không tìm được, hắn liền bắt đầu khóc, Long tiên sinh như thế nào hống đều không được, cả người quần áo đều bị khóc ướt. Cuối cùng Long tiên sinh không thể không nói dối nói mẫu thân chính mang theo tỉ tỉ cùng ca ca, ở một cái khác địa phương cấp Kiều Kiều chuẩn bị kinh hỉ, thực mau liền sẽ trở về, Kiều Kiều mới không tiếp tục khóc. Chờ đến buổi tối, Kiều Kiều có điểm cảm xúc hạ xuống cùng Long tiên sinh cùng nhau ăn một đốn không thế nào ăn ngon cơm chiều. Kiều Kiều có điểm ghét bỏ. Cơm chiều sau, Kiều Kiều rốt cuộc đem viên châu tìm được rồi, riêng cắn bên ngoài xác, đem bên trong thiện sắc đan dược đưa tới Long tiên sinh bên miệng, ăn, ăn. Long tiên sinh ánh mắt lóe lóe, theo Long nhãi con ý, đem đan dược nuốt đi xuống. Hủ bại trong cơ thể cảm giác đến này một tia thuần túy năng lượng, một chút ấm áp hắn ngực. Đây là, hắn tương lai phu nhân, luyện chế đan dược sao? Thật sự thực ấm áp. Chờ Long tiên sinh phục hồi tinh thần lại, Kiều Kiều đã ghé vào trong lòng ngực hắn ngủ rồi, trên người hắn thời gian dòng khí càng thêm loãng, tựa như tán ở Long tiên sinh trong cơ thể, dần dần mất đi công hiệu đan dược giống nhau. đáy mắt tràn đầy giấy rủa. Long tiên sinh ôm Tiểu Kiều ngồi ở băng quan thượng, phòng lại ảm đạm xuống dưới, yên tĩnh trong đêm tối chỉ có một đôi kịch liệt chấn động sán kim sắc con người. Không biết qua bao lâu, Long tiên sinh rốt cuộc vẫn là hạ quyết định. Hắn cong lưng, nhẹ nhàng hôn hôn Tiểu Kiều cái chán, Tiểu Kiều. Tiểu Long nhãi con lẩm bẩm một tiếng, bị càng thêm mãnh liệt ánh sáng thứ chậm rãi mở mắt, hắn vốn định đoán giận cha xảo hắn, lại phát hiện sáng lên hình như là chính mình. Tiểu Kiều há to miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình không có cách nào phát ra âm thanh, hắn trong tầm mắt cha thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng cha nhìn về phía chính mình tầm mắt lại là ôn nhu. Tiểu Kiều thấy có cái gì trong suốt chất lỏng theo cha hốc mắt, đánh vào Kiều Kiều trên mặt, hắn nghe thấy cha nói, tai kiến. Không, Tiểu Kiều không nghĩ rời đi cha. Tiểu Kiều dùng sức dãy rủa, vươn tay nhỏ muốn bắt lấy Long tiên sinh, lại vẫn là cách hắn càng ngày càng xa. Chậm rãi, biến mất ở Long tiên sinh trong tầm mắt. Nhà ở lại lâm vào như nhau thường lui tới tĩnh mịch, Long tiên sinh thân thể hoàn toàn không chịu nổi bắt đầu sụp đổ. Hắn ngã ngồi ở băng quan, trong mắt lại rốt cuộc vô pháp khắc chế trào ra chật vật nước mắt tới. Hắn hảo hâm mộ, kiếp sau chính mình. Sinh mệnh dần dần trôi đi, Long tiên sinh nằm ở băng quan, ương thuận hắn này một đời, duy nhất một cái nguyện vọng. Hắn rất muốn gặp được nàng. Rất muốn. Trong phòng sinh mệnh hơi thở biến mất, nhưng lại có thứ gì, bay vùn vụt thời gian cùng thế giới, giống một ngôi sao, dừng ở trong cô nhi viện cuộn tròn phát ra sốt nhẹ mục loan loan trên người, giống như vận mệnh chú định chú định. Cha! Tiêu Kiêu rốt cuộc có thể nói lời nói thời điểm, Long tiên sinh tựa hồ sớm có điều sát, mang theo mục loan loan đã trở lại. Long tiên sinh một tay đem khóc kêu quang ngông lòng nhãi con ôm ở trong lòng ngực, hôn hôn hắn gò má, Tiểu Kiều. Tiểu, Tiểu Kiều. Điềm Điềm cùng manh manh cũng ra tới, mới lạ nhìn hóa hình đệ đệ. Mục loan loan lao đi phát hiện nhi tử ném sau cấp ra nước mắt, đi lên trước, nhéo nhéo tiểu mập mặt mặt, Tiểu Kiều, đi đâu vậy, như thế nào trở về liền hóa hình đâu. Ô ô ô mẫu thân. Mục loan loan vô vô Kiểu Kiểu thí thí. Cùng cha ngươi khi còn nhỏ lớn lên giống nhau đâu. Nàng nói xong liền cảm thấy giống như nói lộ miệng, liếc liếc mắt một cái Long tiên sinh, đối thượng hắn mỉm cười ánh mắt, yên lặng rời đi tầm mắt, tiếp tục loát nhi tử trên đầu bao nhung lỗ thai. Long tiên sinh nắm thật chặt trong lòng ngực Long ngãi con, hơi hơi rũ xuống mắt. Truyền thừa nơi 300 năm, hắn sớm đã kiến thức quá không có gặp được quá phu nhân đời trước, cái kia yên lặng tử vong, cả đời thất bại lòng, ở sinh mệnh cuối. Chờ tới bọn họ bảo bối. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.